Hồng Hoang, từ Ngô Công rời núi bắt đầu chương 1192 tới chương 1206. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lão sư, Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngờ tới, người giao thủ với bọn họ lại là Hồng Quân Lão Tổ, trong lòng có chút chùn bước. Bọn họ từng giao thủ với Hồng Quân Lão Tổ, biết vị lão sư này sâu không lường được đến mức nào. Hồng Quân Lão Tổ lại tỏ ra rất hân úy, các ngươi rất không tệ. Các ngươi có thể đứng ở phe đối lập với vi sư, cũng không uổng công chúng ta một trận sư đồ. Y cũng không cảm thấy Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn là đang đại nghịch bất đạo, đều đã thành tựu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, đương nhiên phải vứt bỏ những giáo điều chủ nghĩa hủ lậu kia. Lão sư có đạo của lão sư, đệ tử có đạo của đệ tử. Đại đạo bất đồng, chỉ có thể là địch. Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngờ tới, vào thời khắc sinh tử tương bác, Hồng Quân Lão Tổ không những không trách tội bọn họ, ngược lại còn tán dương bọn họ. Nhận được sự tán thành của Hồng Quân Lão Tổ, Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức tự tin đại tăng. Đúng vậy, bọn họ cũng là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, đứng ở độ cao tương đồng với Hồng Quân Lão Tổ. Bọn họ cả đời tu luyện, chẳng phải vì siêu việt lão sư sao? Hai người hướng Hồng Quân Lão Tổ hành một lễ, lão sư, chúng ta đắc tội rồi. Trận chiến này, xin lão sư ngàn vạn lần đừng nương tay. Đến đi, Hồng Quân Lão Tổ nhẹ nhàng như gió mây gật đầu. Khắc tiếp theo, đại chiến ba người sư đồ liền bắt đầu. Còn về Hồng Trụ và Hậu Thổ Nương Nương, bọn họ vốn dĩ không có giao thiệp gì. Vào thời Hồng Hoang, bọn họ chỉ có ở Tử Tiêu Cung mới gặp mặt. Hai người không nói nhiều, trực tiếp giao thủ. Bảy tôn cường giả tuyệt thế chiến đấu, đánh đến trời long đất lở, bất kỳ quy tắc nào, bất kỳ đại đạo nào, đều không thể dung hòa trong chiến trường. Vô số quang mang quy tắc bắn ra, ức vạn chư thiên sinh diệt, quy tắc trong huyết nhục thiên địa đều bị đánh đến hiện hình. Mọi người không sử dụng bất kỳ thần thông nào, chỉ là những chiêu thức đơn giản, giao chiến với đối thủ. Ý nghĩa tồn tại của thần thông là để chiêu thức của bản thân càng phù hợp với đại đạo, nhưng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên bản thân đã là đạo, là nguồn gốc của thần thông, một động tác, một hơi thở đều là thần thông, căn bản không cần thiết sử dụng thần thông. Sát, trong ánh mắt Phương Dương bắn ra hai đạo thần quang, xuyên thủng vạn cổ, hủy diệt vạn vật. Nhưng mà, bàn cổ chỉ là nhấc tay, liền chặn đứng hai đạo thần quang này. Y phản tay vỗ một cái, khóa chặt nguyên thần của Phương Dương, ánh búa trực tiếp chém nguyên thần của Phương Dương. Phương Dương không hề động đậy, nguyên thần tự động phân liệt thành hai nửa, bàn cổ phủ xuyên qua thân thể, nhưng không thể làm y tổn thương mảy may. Ngay cả bàn cổ phủ cũng không làm y bị thương được, thực lực của y đã không còn dưới bản tọa nữa. Bàn cổ thấy vậy, biết Phương Dương đã thực sự tu luyện đến mức có thể ngang hàng với mình. Phương Dương lại không nghĩ nhiều như vậy, hỗn độn châu hóa thành một mảnh hỗn độn, các loại quy tắc diễn hóa ra tam thiên ma thần, điên cuồng vây công bàn cổ. Bàn cổ tay cầm bàn cổ phủ, khai thiên tích địa, lại chiến hỗn độn ma thần. Các ma thần xông lên không lùi, không sợ chết, các loại quy tắc diễn hóa đến cực hạn, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh trực chỉ đến bản nguyên đại đạo, thái cổ hồng mông. Bóng dáng thời thần đạo nhân, dương mi ma thần, lần lượt xuất hiện, phanh, bọn họ lao về phía bàn cổ, đột nhiên bạo tạc, nổ sập thiên địa, nổ sập tuế nguyệt. Nhưng mà, bàn cổ tựa như một tôn chiến thần bất bại, bất luận những ma thần này công kích thế nào, thủy chung cũng không thể làm y bị thương. Oanh, đại hải hỗn độn sôi trào lên, một nắm đấm từ ngoài chư thiên vạn giới bay tới. Mang theo thần uy vô tận, làm bốc hơi đại đạo, một quyền đánh vào bàn cổ phù. Thân hình bàn cổ đại chấn, một cái loạng choạng, lại bị một quyền này chấn lui hai bước. Trong mắt y lộ ra thần sắc khó tin, mới chỉ một lát như vậy, mà đã mạnh lên nhiều đến thế, điều này làm sao có thể. Y cảm giác được, Phương Dương hình như đã mạnh lên. Bàn cổ vung vung tay, chiến ý vô tận tràn ngập trong mắt. Sát, trong khoảnh khắc, cuộc chiến kịch liệt không thể tưởng tượng được liền lại lần nữa bắt đầu. Nhưng mà... thực lực của Phương Dương so với trước đây, đích xác là đã đề thăng. Kiếp khí của khai thiên đại kiếp càng áp bách y, bàn cổ càng muốn giết y, thực lực của y càng đề thăng nhanh. Dư ba khủng bố lan tràn ra, ngay cả oán linh cũng không chịu đựng nổi cấp độ chiến đấu này, lần lượt hủy diệt. Bàn cổ cũng không phải hạng tầm thường, sau khi cảm giác được tu vi của Phương Dương đang đề thăng, y liền quan sát. Y phát hiện, ác ý của thế giới đối với Phương Dương, toàn bộ đều trở thành động lực để Phương Dương siêu thoát khỏi thế giới. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lại muốn dùng sức mạnh của kiếp số để siêu thoát khỏi hỗn độn thế giới. Phương Dương, ngươi quả nhiên phi thường bất phàm. Sau khi làm rõ điểm này, bàn cổ giống như ngộ đạo, cũng vận dụng đạo siêu thoát của bản thân. Chiến đấu, giống như nam nhân mà chiến đấu. Ba động của đại chiến quét sạch thiên địa, trùng kích bốn phương, từng đoàn huyết nhục bạo tạc, trên bầu trời hình thành tinh thần đại hải. Với thực lực của hai người, thiên hạ đã không còn bao nhiêu người có thể tham gia trận chiến này, ngay cả Côn Bằng Tổ Sư, Hậu Thổ Nương Nương cũng không được. Bàn cổ chiến đấu đến sảng khoái đẫm máu. Trận chiến này có thể sánh với trận chiến của y và Sáng Thủy Nguyên Linh. Y không cần phải lưu thủ bất kỳ điều gì, không cần phải tính toán bất kỳ điều gì, chỉ việc chiến đấu. Dưới sự thúc đẩy của chiến ý, tu vi của bàn cổ cũng bắt đầu tăng trưởng. Trên thực tế, những người như Phương Dương bọn họ, vô thời vô khắc đều đang tăng trưởng tu vi. Nhưng mà, chỉ khi chiến đấu với cao thủ cùng cấp, tu vi của bọn họ mới tăng trưởng nhanh hơn. Dưới sự va chạm của đại đạo, diễn dịch ra đại đạo càng phong phú, càng cường hoành. Phanh, ngay khi bàn cổ và Phương Dương giao chiến kịch liệt nhất, một trận gió tanh mưa máu thổi tới, ý bi thương vô tận dâng lên trong lòng mỗi người. Phụ thần, tương lai bàn cổ tộc giao cho phụ thần, nhất định phải siêu thoát đi. Nhất định phải siêu thoát đi, siêu thoát đi, trong hư không vang lên tiếng nói cuối cùng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bàn cổ phân ra một tia thần niệm, nhìn về chiến trường khác. Vừa nhìn, đồng tử y co rụt lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vẫn lạc rồi, chỉ còn lại một mình lão tử, tiếp tục đại chiến với Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân ra tay thật độc ác, ngay cả đệ tử của mình cũng không tha. Bàn cổ thấy vậy, thân hình khẽ động, muốn thoát khỏi cuộc chiến với Phương Dương, đi giải cứu lão tử. Không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử một mình tuyệt đối không phải đối thủ của Hồng Quân lão tổ. Phương Dương tự nhiên không thể để bàn cổ đi cứu người, hỗn độn châu hóa thành một hỗn độn tinh thần, chắn trước mặt bàn cổ. Phanh, bàn cổ không thể đột phá chướng ngại của hỗn độn châu, chỉ có thể ảm đạm mà lui về. Nguyên Thủy, ngươi sẽ không biến mất đâu. Đợi sau đại kiếp này, bản tọa sẽ tái tạo ngươi, bởi vì ngươi chính là một phần của ta. Thấy mình không thể đột phá phong tỏa của Phương Dương, bàn cổ cũng không sốt ruột. Y tin tưởng lão tử nhất định có thể chống đỡ được. Tích lý ba lạp, ý niệm này của bàn cổ vừa mới nảy sinh, chiến trường của lão tử và Hồng Quân lão tổ liền phát sinh biến hóa. Đối mặt với thế công hung dũng của Hồng Quân lão tổ, lão tử đột nhiên giống như ngộ đạo. Y đứng trong công kích của Hồng Quân lão tổ, cùng với công kích mà tùy ba trục lưu. Y dường như hóa thành một phần của công kích, hòa nhập vào tự nhiên, không phân biệt ta và tự nhiên. Thượng thiện nhược thủy, nước lợi vạn vật mà không tranh. Ta ngộ rồi, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, lão tử bạo phát, tại chỗ đột phá, tu vi thăng cấp đến cùng một tầng thứ với Hồng Quân lão tổ. Trước đây trong mắt lão tử, người là người, tự nhiên là tự nhiên. Y cho rằng, người phải thuận theo quy luật tự nhiên. Hiện tại thì khác, người cũng là tự nhiên, người và tự nhiên không phân biệt lẫn nhau. Oanh, lão tử lần đột phá này, tu vi liền phi thường bất phàm. Y không còn là lão tử thánh nhân, mà trở thành thái thượng lão tổ. Nhị đệ, người cứ yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Ta sẽ mang theo hy vọng của ngươi, chiến đấu đến khắc cuối cùng. Đến lúc đó, ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi cái chết. Lão tử hai tay hợp lại, hai trưởng cùng lúc vỗ ra. Oanh long, trưởng này, như sóng lớn vỗ bờ, lại thúc đẩy quy tắc thiên địa của huyết nhục thiên địa, triển khai phản kích đối với Hồng Quân lão tổ. Đối mặt với công kích như vậy, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng không dám sơ suất. Y hóa thành hồng lưu nhân đạo cuồn cuộn, chống lại quy tắc thiên địa. Hay làm lão tử lại có thể đột phá vào lúc này, bản tọa không uổng công yêu thương các ngươi. Thấy lão tử đã có thực lực đối kháng với Hồng Quân lão tổ, bàn cổ cuối cùng cũng yên lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, đã khiến phe y thực lực đại tổn, nếu như lại mất đi lão tử, y thậm chí sẽ mất đi tư cách tranh đấu với phe Côn Bằng tổ sư. Những thiên đạo thánh nhân này lại có tiềm lực như vậy, sớm biết thế này, vào thời Hồng Hoang đã. Hồng Trụ chú ý đến lão tử thánh nhân đột phá, trong lòng cảm khái. Hô, đại luân hồi bàn nghiền ép trong hư không, mỗi lần lăn tròn một vòng, sức mạnh liền đề thăng một tầng, sức mạnh đề thăng sau mỗi vòng đều đủ để hủy diệt đa nguyên đại vũ trụ. Hồng Trụ thấy vậy, trực tiếp công kích bản nguyên đại đạo của hậu thổ nương nương. Oanh long long, cuộc chiến giữa bàn cổ và Phương Dương càng lúc càng kịch liệt, ba động sức mạnh của hai người khiến toàn bộ huyết nhục thiên địa đều đang run rẩy. Mỗi lần hỗn độn châu của Phương Dương và bàn cổ phủ của bàn cổ va chạm, đều phảng phất là sự đản sinh và hủy diệt của vũ trụ. Thực lực của Phương Dương không ngừng tăng vọt, y đang mượn áp lực của bàn cổ, không ngừng đột phá cực hạn của chính mình. Mà bàn cổ cũng giống như Phương Dương, không ngừng đề thăng bản thân. Ở một bên khác, cuộc chiến giữa lão tử và Hồng Quân lão tổ cũng tiến vào giai đoạn bạch nhiệt. Cảnh giới mới của lão tử khiến sức mạnh của y không hề thua kém Hồng Quân lão tổ, mỗi lần y ra tay đều mang theo vận luật của tự nhiên, dẫn đạo lực lượng của thiên địa vạn giới. Trong trận đại chiến kinh thiên động địa này, các oán linh cũng không cam chịu tịch mịch, bọn chúng xuyên toa trên chiến trường, tìm kiếm cơ hội, ý đồ thôn phệ tàn hồn của cường giả để tăng cường sức mạnh của mình. Nhưng Phương Dương và những người khác đều không phải hạng dễ đối phó, bọn họ chiến đấu quá kịch liệt, các oán linh vừa tiến vào liền bị đánh tan thành tro bụi. Cùng với sự tiếp diễn của chiến đấu, quy tắc giữa thiên địa bắt đầu vặn vẹo, phảng phất ngay cả ý chí của vũ trụ cũng đang run rẩy. Cuộc chiến của mấy người đã vượt xa tưởng tượng của người thường, mỗi lần bọn họ giao thủ đều giống như đang tái tạo thế giới, tái tạo càn khôn. Nhưng mà, tất cả mọi người đều nảy sinh ý nghĩ tạm thời đình chiến. Thực lực hai bên quá gần nhau, không phân trên dưới, nếu tiếp tục đánh nữa, chỉ có hai bên đều bị tổn thương. Nhưng trong huyết nhục thiên địa này, còn có hai cỗ thế lực khác. Nếu bọn họ hai bại câu thương, chỉ sẽ tạo cơ hội cho thế lực khác, để bọn họ ngư ông đắc lợi. Vì vậy, sau một đòn đối chọi mãnh liệt, hai bên tự tách ra. Hai bên cực kỳ ăn ý, sau khi ngừng chiến lập tức phân thành hai hướng rời đi, không hề có ý định tiếp tục giao thủ. Cục diện hiện tại khá phức tạp, mọi người không muốn lãng phí vô ích nữa. Lão Tử nhìn về hướng chiến trường, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Ngay sau đó quay người nhìn về phía Bàn Cổ, trầm giọng nói, phụ thần, tiếp theo nên làm gì? Bàn Cổ gật đầu, trong mắt lấp lánh sự kiên định, đương nhiên là đề thăng thực lực. Các ngươi đã cảm nhận được, thực lực của tất cả mọi người đều đang đề thăng. Nếu chúng ta không tăng nhanh bước chân để thăng thực lực, rất có khả năng sẽ bị người khác bỏ lại phía sau. Không sai, vừa nãy ta phát hiện, trong phương thiên địa này, mỗi lần chiến đấu đều có thể để thăng thực lực. Vì vậy, chúng ta phải đi tìm người khác, không ngừng chiến đấu. Hậu Thổ Nương Nương nói, sau khi ba người thương nghị, hơi điều tức một chút, liền bước lên chặng đường chiến đấu. Ở một bên khác, ba người Phương Dương cũng tìm được một nơi tương đối an toàn, thương nghị đại kế. Có thể đánh giết Nguyên Thủy Thiên Tôn là một niềm vui bất ngờ. Lão Tử tấn thăng lại khiến niềm vui giảm đi không ít. Thực lực của bọn họ và phe Bàn Cổ vẫn là ngang bằng. Muốn giành chiến thắng, thực sự là quá khó. Trong cục diện phức tạp này, bọn họ nhất định phải ổn định vững vàng mới có thể cười đến cuối cùng. Không ngờ tới, thực lực của Hậu Thổ lại cường hoành như vậy. Lão bằng hữu trong Hồng Hoang năm đó, quả thực không thể xem thường. Hồng Trụ cảm thán, y vốn dĩ cho rằng, dựa vào thực lực của mình, có thể chiến thắng Hậu Thổ Nương Nương. Nào ngờ, thực lực của Hậu Thổ Nương Nương không hề kém y và Hậu Thổ Nương Nương chiến đấu rất gian nan. Kết quả như vậy đã rất tốt rồi, trong chúng ta không có ai chiến tử. Phương Dương trầm giọng nói, ánh mắt thâm thúy, ba thế lực khác đều xuất hiện tử thương. Nói đến chuyện này, tâm trạng của Phương Dương cũng có chút trầm trọng. Khai thiên đại kiếp khủng bố, y xem như đã kiến thức rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tung hoành Hồng Hoang vô số năm, từ trước đến nay chưa từng thực sự bị đánh bại. Nhưng một nhân vật như vậy, lại ngã xuống trong khai thiên đại kiếp. Tất cả mọi người đều có khả năng chết, muốn siêu thoát, nhất định phải có giác ngộ vẫn lạc. Phương Dương bổ sung thêm một câu như vậy, bầu không khí giữa ba người càng thêm trầm trọng. Y tuy rằng biết, không thể tùy tiện lập flag, nhưng cục diện hiện tại, bọn họ không có giác ngộ này thật sự là không được. Điều này là tự nhiên. Trận chiến tiếp theo, bất luận ai vẫn lạc, hai người còn lại đều phải đặt tự vệ lên hàng đầu. Trước tiên bảo tồn thực lực, sau đó mới tính đến đại nghiệp siêu thoát. Chỉ cần trong chúng ta có một người siêu thoát, ngay cả khi hai người còn lại đều chết, cũng có thể quay về phiến thiên địa này. Ở điểm này, Hồng Quân Lão Tổ rất bội phục Lão Tử. Phải biết rằng, Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn là huynh đệ vô số năm. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, y lại có thể nhìn rõ cục diện, không bị phẫn nộ và cừu hận làm cho mờ mắt, điều này là vô cùng không dễ dàng. Đó là tự nhiên, Hồng Trụ gật đầu, vô cùng tán thành. Phương Dương, Bàn Cổ một hàng người ở bên trong Vĩnh Hằng Thiên Cung đấu đến ngươi chết ta sống, kiếp hỏa của khai thiên đại kiếp trong hỗn độn thế giới cũng càng thiêu càng thịnh. Khác với cục diện bên trong Vĩnh Hằng Thiên Cung, trong hỗn độn thế giới chỉ tồn tại ba phe thế lực, phân biệt là Hỗn Độn Cung, Hồng Hoang Thế Giới, Vô Cực Đại Thiên Địa. Trận đại kiếp này là đại kiếp của tất cả mọi người, chứ không phải đại kiếp của những người như Phương Dương, Bàn Cổ đang xung kích cảnh giới siêu thoát. Người đầu tiên khai khởi đại chiến là Vận Mệnh Ma Thần, Thiên Thần Đạo Chủ, Nguyên Hư Đạo Tổ, bọn họ dẫn dắt các hỗn độn ma thần phát động chiến tranh với Hồng Hoang Thế Giới. Đối với Hỗn Độn Cung mà nói, Hồng Hoang Thế Giới mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ, Vô Cực Đại Thiên Địa còn phải xếp ở vị trí thứ hai. Đại quân Hỗn Độn Cung dưới sự dẫn dắt của ba vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, giống như một cơn phong bão không thể ngăn cản, quét về phía Hồng Hoang Thế Giới. Đối mặt với sự tập kích của Hỗn Độn Cung, phía Hồng Hoang Thế Giới liền nhanh chóng tập hợp cao thủ, chuẩn bị nghênh chiến. Nữ Hoa Nương Nương, Đế Giang, Linh Bảo Thiên Tôn ba người điều động sức mạnh của Hồng Hoang Thế Giới, bắt đầu bố trí đại trận, tổ kiến phòng tuyến. Bên ngoài Hồng Hoang Thế Giới, Bàn Cổ đã khai tịch ra rất nhiều đại thiên địa. Mỗi một tòa đại thiên địa đều là một chiến hạm phụ trách thủ vệ an toàn của Hồng Hoang Thế Giới. Hồng Hoang lúc này, Bích Hà Nguyên Quân, Phong Đô Đại Đế và những người khác đã chứng đạo Hỗn Nguyên, cộng thêm các thánh nhân như Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Nhiên Đăng Thượng Cổ Cầu, có thực lực để giao tranh với Hỗn Độn Cung. Vô Cực Đại Thiên Địa chú ý đến tình thế của Hỗn Độn Thế Giới, không mạo hiểm tham chiến. Tuy rằng Vô Cực Đại Thiên Địa và Hỗn Độn Cung, Hồng Hoang Thế Giới đều có quan hệ đối địch, nhưng bọn họ cũng phải phòng ngừa Hồng Hoang Thế Giới và Hỗn Độn Cung diễn kịch, lừa gạt Vô Cực Đại Thiên Địa vào cuộc, để hủy diệt Vô Cực Đại Thiên Địa. Phải biết rằng, Vô Cực Đại Thiên Địa và hai đại thế lực đều có hiềm khích, bọn họ không thể dễ dàng bỏ qua Vô Cực Đại Thiên Địa như vậy. Luân Hồi Đạo Chủ bắt đầu bố trí trận pháp và cấm chế, để phòng ngừa chiến hỏa lan tràn đến Vô Cực Đại Thiên Địa. Đồng thời, y cũng đang âm thầm quan sát cuộc chiến giữa Hỗn Độn Cung và Hồng Hoang Thế Giới, tìm kiếm cơ hội có thể lợi dụng. Cùng với sự tiếp diễn của chiến đấu, một số thế lực nhỏ trong Hỗn Độn Thế Giới cũng cảm nhận được uy hiếp của đại kiếp. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm nơi ẩn náu, hoặc gia nhập vào ba đại thế lực để tìm kiếm sự bảo hộ. Một số chủng tộc yếu ớt thậm chí thử cố gắng liên hợp lại, ý đồ sinh tồn trong trận đại kiếp này. Mỗi một sinh linh trong Hỗn Độn Thế Giới đều đang chiến đấu vì sự sinh tồn. Bọn họ có lẽ sức mạnh nhỏ bé, nhưng ý chí của bọn họ kiên định. Bọn họ có lẽ không thể thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh, nhưng mỗi một hành động của bọn họ đều đang cống hiến sức mạnh của mình cho kết quả cuối cùng của trận đại kiếp này. Thế công của Hỗn Độn Cung giống như sóng dữ của biển hỗn độn, một đợt tiếp nối một đợt, không ngừng nghỉ. Vận mệnh ma thần thao túng các sợi tơ vận mệnh, dệt ra từng tấm lưới tử vong. Thiên thần đạo chủ dùng vô lượng pháp lực, oanh kích phòng tuyến của hồng hoang thế giới. Nguyên hư đạo tổ thì diễn hóa ra quy khư khổng lồ, thôn phệ mọi sức mạnh cản trở trước mặt y. Phía hồng hoang thế giới, nữ oa nương nương dùng tạo hóa chi lực, không ngừng tu phục đại địa bị hỗn độn chi lực phá hoại, duy trì sự ổn định của phòng tuyến. Đế giang dùng quy tắc không gian, thần xuất quỷ một, cùng vận mệnh ma thần và những người khác giao chiến. Linh bảo thiên tôn thì dùng vô tận pháp bảo, đối kháng công kích của hỗn độn ma thần, tranh thủ thời gian quý báu cho hồng hoang thế giới. Bích Hà Nguyên Quân, Phong Đô Đại Đế và các hỗn nguyên cường giả khác, cũng lần lượt triển hiện thực lực của mình. Bọn họ có lẽ về kinh nghiệm không bằng hỗn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên, nhưng bọn họ cũng là tồn tại cấp đạo tổ, có thể ngăn cản bước chân của hỗn độn ma thần. Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Nhiên Đăng Thượng Cổ Cầu và các thánh nhân khác, bọn họ vận dụng các đại đạo và thần thông của mình, triển khai đối kháng kịch liệt với các hỗn độn ma thần. Lúc này, đừng nói là thánh nhân, ngay cả hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cũng mất đi năng lực bất tử bất diệt. Cùng với sự gia cường của đại kiếp, trận chiến này cuối cùng đã biến thành một cỗ máy xay thịt. Từng tôn thánh nhân vẫn lạc, hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cũng bắt đầu hình thần câu diệt. Phe hồng hoang thế giới dần dần rơi vào thế hạ phong. Đây là điều không thể tránh khỏi, hỗn độn cung chiêu mộ vô số cao thủ, hồng hoang thế giới chỉ dựa vào một mình lực lượng, thực sự khó có thể đối kháng với hỗn độn cung. Nhưng mà, tuy thế công của hỗn độn cung mãnh liệt, nhưng phòng thủ kiên cường của hồng hoang thế giới cũng khiến bọn họ phải trả giá rất lớn. Vận mệnh chi võng của vận mệnh ma thần dần dần xuất hiện vết nứt trong tay các cường giả hồng hoang thế giới. Vô lượng pháp lực của thiên thần đạo chủ cũng trước tạo hóa chi lực của nữ oa nương nương mà có chút lực bất tòng tâm. Quy khư của nguyên hư đạo tổ tuy rằng thôn phệ vô số sinh linh, nhưng cũng chịu tổn thương trong đợt phản kích của hồng hoang thế giới. Khi phòng tuyến của hồng hoang thế giới toàn bộ bị công phá, các đại năng hồng hoang lui về bản thổ, luân hồi đạo chủ đưa ra một quyết định, y cùng bàn vương, Côn Bằng lão tổ cùng nhau hướng hỗn độn cung tuyên chiến. Hành động tuyên chiến của luân hồi đạo chủ giống như thả một quả bom tấn xuống hỗn độn thế giới. Vô số cường giả của vô cực đại thiên địa dưới sự dẫn dắt của luân hồi đạo chủ nhanh chóng gia nhập cuộc chiến với hỗn độn cung. Không ai ngờ tới vô cực đại thiên địa lại đột nhiên ra tay giúp đỡ hồng hoang thế giới. Phải biết rằng vô cực đại thiên địa đã sớm đoạn tuyệt với hồng hoang thế giới. Phe hỗn độn cung đối mặt với sự tham chiến đột ngột của vô cực đại thiên địa, áp lực lập tức tăng gấp bội. Các đại năng hồng hoang thế giới nhìn thấy vô cực đại thiên địa tham chiến, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Các đại năng hồng hoang muốn biết nguyên nhân vô cực đại thiên địa ra tay, nhưng vô cực đại thiên địa lại kín như bưng. Chẳng lẽ luân hồi đạo chủ sẽ nói rằng, y sợ hồng hoang và hỗn độn cung đều bị thương, sau khi phản ứng lại sẽ cùng nhau công đánh vô cực đại thiên địa. Vô cực đại thiên địa nhân lúc sớm tham chiến, để hỗn độn cung lầm tưởng vô cực đại thiên địa và hồng hoang thế giới là một phe, như vậy, liền có thể thoát khỏi cục diện bị vây công. Sau khi vô cực đại thiên địa gia nhập chiến đấu, cục diện hỗn độn thế giới lập tức trở nên phức tạp khó lường. Vận mệnh ma thần, thiên thần đạo chủ và nguyên hư đạo tổ của hỗn độn cung cảm nhận được áp lực chưa từng có. Bọn họ một mặt phải ứng phó sự ngoan cường chống cự của hồng hoang thế giới, mặt khác còn phải chống đỡ sự tập kích đột ngột của vô cực đại thiên địa. Vận mệnh chi võng của vận mệnh ma thần dưới song trọng công kích, vết nứt ngày càng lớn, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm phá nát. Vận mệnh ma thần mất đi vận mệnh chi võng, thực lực giảm sút nghiêm trọng, bị nữ oa nương nương và luân hồi đạo chủ liên thủ ép vào tuyệt cảnh. Vô lượng pháp lực của thiên thần đạo chủ cũng dưới sự hợp lực công kích của mọi người mà dần dần cạn kiệt, công kích của y trở nên ngày càng vô lực. Quy khư của nguyên hư đạo tổ tuy rằng cường đại, nhưng dưới sự công kích không ngừng của bàn vương và côn bằng lão tổ, cũng bắt đầu băng hồi. Cuối cùng, hỗn độn cung dưới sự liên thủ công kích của vô cực đại thiên địa và hồng hoang thế giới mà đại bại. Vận mệnh ma thần, thiên thần đạo chủ và nguyên hư đạo tổ cùng các lãnh đạo hỗn độn cung khác, lần lượt bỏ trốn. Đại quân hỗn độn cung tứ tán bỏ chạy, cục diện hỗn độn thế giới đạt được sự ổn định tạm thời. Nhưng mà, trận đại kiếp này cũng không vì thế mà kết thúc. Trận chiến này chỉ là một sự khởi đầu, thời khắc hung mãnh nhất của đại kiếp, còn xa mới đến. Sau khi phe hỗn độn cung đại bại, mọi người của hồng hoang thế giới và vô cực đại thiên địa không hề dám buông lòng. Bọn họ trong lòng rõ ràng, đây chỉ là một làn sóng nhỏ trong đại kiếp, thử thách khó khăn hơn còn đang chờ đợi bọn họ. Nữ oa nương nương, luân hồi đạo chủ và những người khác vội vàng triệu tập các cường giả hai bên, mọi người tụ lại với nhau, bắt đầu thương lượng tiếp theo nên làm gì. Trong thần điện, những cột đá khổng lồ cao vút, trên đó điêu khắc phù văn thần bí, tản mát khí tức cổ xưa mà uy nghiêm. Mọi người ngồi vây quanh, sắc mặt trầm trọng, bầu không khí áp bức đến mức khiến người ta không thở nổi. Bọn họ quyết định trước tiên tạm thời liên hợp lại, sau này sẽ quyết phân cao thấp. Dù sao hồng hoang thế giới và vô cực đại thiên địa vẫn có cơ sở tín nhiệm, hai bên từng là người của một thế giới, có văn hóa tương đồng. Nữ oa nương nương trước tiên mở miệng, tiếng nói dịu dàng mà kiên định của nàng vang lên trong đại điện, giống như suối trong chảy xiết, nhưng lại tràn đầy sức mạnh vô tận. Lần này tuy rằng tạm thời đánh bại hỗn độn cung, nhưng tàn dư thế lực của hỗn độn cung bất cứ lúc nào cũng có thể lại đột kích. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Luân hồi đạo chủ khẽ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, vận mệnh ma thần, thiên thần đạo chủ và nguyên hư đạo tổ của hỗn độn cung đều không phải hạng dễ chọc. Lần này bọn họ thất bại, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chúng ta chỉ có triệt để hủy diệt hỗn độn cung mới có thể kết thúc tranh đấu với bọn họ. Tiếng nói của y trầm thấp hữu lực, giống như một chiếc búa nặng nề gõ vào lòng mọi người. Ánh mắt Côn Bằng lão tổ thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể nhìn xuyên vô tận thời không, kiếp số trong Vĩnh Hằng Thiên Cung không liên quan nhiều đến chúng ta. Điều thực sự quyết định thắng thua là người siêu thoát cuối cùng. Chi bằng chúng ta trước tiên loại sáng thủy nguyên linh ra khỏi cục diện. Mọi người nghe xong, rơi vào trầm tư. Một lát sau, Đế Giang nói với giọng thô lỗ, loại sáng thủy nguyên linh ra khỏi cục diện, cũng chính là muốn hủy diệt hỗn độn cung. Điều này thật không phải là chuyện dễ dàng. Sáng thủy nguyên linh tuy rằng tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Cung, nhưng khí vận của y vẫn liên kết với hỗn độn cung. Nếu hủy diệt hỗn độn cung, khí vận của sáng thủy nguyên linh sẽ bị ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến biểu hiện của y trong đại kiếp. Nữ Oa Nương Nương khẽ cau mày, nói, nếu muốn loại sáng thủy nguyên linh ra khỏi cục diện, hủy diệt hỗn độn cung xác thực là một bước then chốt. Nhưng hỗn độn cung phi thường cường đại, chúng ta không thể xem thường. Chúng ta cần tinh tâm sách hoa, toàn lực dĩ phó. Hỗn độn cung có vận mệnh ma thần, thiên thần đạo chủ và nguyên hư đạo tổ ba vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Trận đại chiến này, khẳng định sẽ kinh thiên động địa. Trong ánh mắt luân hồi đạo chủ lộ ra một tia ngưng trọng, phảng phất đã nhìn thấy một trận tai nạn mang tính hủy diệt. Trong mắt Côn Bằng lão tổ xẹt qua một đạo quang mang sắc bén, nói, kể từ khi đã quyết định, thì không có đường lui. Chúng ta cần chỉnh hợp tất cả sức mạnh của hồng hoang thế giới và vô cực đại thiên địa, lấy thế sấm sét mà xuất kích. Mọi người lần lượt gật đầu, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị đại chiến. Toàn bộ hồng hoang thế giới và vô cực đại thiên địa đều rơi vào một bầu không khí căng thẳng, giống như sự tĩnh lặng trước khi bão tố ập đến. Cuối cùng, thời khắc đại chiến đã đến, liên quân của hồng hoang thế giới và vô cực đại thiên địa hùng hồn tiến về phía hỗn độn cung. Khí tức cường đại lan tràn ra, phong vân biến sắc, đại đạo run rẩy. Khi liên quân đến gần hỗn độn cung, các cường giả hỗn độn cung cũng đã nghiêm chỉnh chờ đợi. Vận mệnh ma thần đứng trên đỉnh hỗn độn cung, trong mắt lấp lánh quang mang băng lãnh. Y vung tay một cái, hỗn độn chi lực hung dũng bành trướng, giống như muốn thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Hỗn độn chi lực đó giống như thủy triều màu đen cuộn trào, nơi nó đi qua, không gian sụp đổ, thời gian vặn vẹo, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều rơi vào bóng tối vô tận. Nữ Oa Nương Nương thấy vậy, khẽ quát một tiếng, tạo hóa chi lực lập tức tuôn ra. Nàng hai tay múa động, từng đạo quang mang rực rỡ nở rộ, giống như pháo hoa chói mắt. Quang mang đó và hỗn độn chi lực va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, không gian sụp đổ, thời gian vặn vẹo, toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Sức mạnh cường đại trùng kích bốn phía, hư không tan vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ phiêu đãng trong hỗn độn. Luân hồi đạo chủ cũng không cam chịu yếu thế, một xoáy nước khổng lồ quét về phía hỗn độn cung. Xoáy nước đó giống như một vực sâu không đáy, tản mát khí tức thần bí mà khủng bố. Thiên thần đạo chủ thì dùng pháp lực của bản thân nhanh kích, sức mạnh hai bên va chạm vào nhau, bùng phát ra quang mang chói mắt, giống như vô số tinh thần bạo tạc trong khoảnh khắc. Quang mang đó chiếu sáng toàn bộ hỗn độn, sóng xung kích cường đại khuếch tán ra bốn phía, nơi nó đi qua, tất cả đều bị hủy diệt. Trên chiến trường, pháp bảo thần binh bay múa, quang mang thần thông lóe sáng. Mỗi một kiện pháp bảo đều ẩn chứa sức mạnh cường đại, mỗi một đạo thần thông đều có thể hủy thiên diệt địa. Mỗi lần va chạm đều phảng phất có thể đánh xuyên vũ trụ. Mỗi một đạo sức mạnh đều có thể vặn vẹo thời gian tuyến, toàn bộ hỗn độn thế giới đều rơi vào một mảnh hỗn loạn. Cuộc chiến của những người này, giống như khai thiên đại kiếp lần thứ nhất lại một lần nữa xuất hiện. Nữ Oa Nương Nương nhẹ nhàng giơ tay, bàn tay khổng lồ ẩn chứa vô cùng tạo hóa chi lực, vỗ về phía vận mệnh ma thần. Bàn tay đó giống như một ngọn núi cao ngất, tản mát quang mang thần thánh. Vận mệnh ma thần cảm nhận được áp lực khổng lồ, vội vàng dốc toàn lực chống đỡ. Nhưng mà tu vi của nữ Oa Nương Nương quá cường đại, vận mệnh ma thần cuối cùng vẫn bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra tiên huyết. Thân thể y giống như diều đứt dây mà phiêu lạc, đâm vào cung điện của hỗn độn cung, gây ra một trận chấn động kịch liệt. Thiên thần đạo chủ thấy vậy, mắt mở to giận dữ, thi triển ra vô lượng pháp lực càng thêm cường đại. Sức mạnh của y phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ hỗn độn, oanh kích về phía liên quân. Sức mạnh đó giống như một cột sáng khổng lồ, xuyên thủng toàn bộ hỗn độn, tạm thời đẩy lui nữ Oa Nương Nương. Ở một bên chiến trường khác, nguyên hư đạo tổ diễn hóa ra quy khư khổng lồ, ý đồ thôn phệ liên quân. Bàn Vương và Côn Bằng lão tổ liên thủ xuất kích, đối kháng với quy khư. Sức mạnh của bọn họ giao thoa lẫn nhau, phảng phất muốn xé nát toàn bộ thiên địa. Ba động năng lượng cường đại dập dờn trong hỗn độn, không gian không ngừng tan vỡ, thời gian tuyến cũng trở nên hỗn loạn không thể tả. Nhưng Nguyên Hư đạo tổ dù sao cũng lấy một địch hai, dần dần rơi vào thế yếu. Bàn Vương nộ hống một tiếng, thi triển toàn lực một kích, một đạo quang mang chói lọi như lợi kiếm đâm về phía Nguyên Hư đạo tổ. Côn Bằng lão tổ nhân cơ hội phát động một kích chí mạng, vô tận phong bạo quét tới. Nguyên Hư đạo tổ dưới song trọng công kích này, không thể tránh khỏi, bị đánh trúng thân thể. Thân thể y bắt đầu băng hội, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Nhưng vết thương của y quá nặng, đã vô lực hồi thiên. Cuối cùng, Nguyên Hư đạo tổ trong một tiếng thét thảm thiết, thân thể triệt để tiêu tán, chiến tử tại chỗ. Thiên thần đạo chủ và vận mệnh ma thần nhìn thấy Nguyên hư đạo tổ chiến tử, trong lòng đại kinh. Bọn họ biết đại thế đã mất, nếu tiếp tục chiến đấu nữa, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, hai người nhìn nhau một cái, không chút do dự quay người bỏ trốn. Lúc này, bọn họ đã không còn quan tâm đến hỗn độn cung. Bọn họ muốn ẩn nấp, bảo toàn tính mạng. Nữ Hoa Nương Nương và những người khác nhìn về hướng bọn họ bỏ trốn, thần sắc ngưng trọng. Cứ để bọn họ đi đi, chỉ cần hủy diệt hỗn độn cung, bọn họ sẽ không còn là uy hiếp nữa. Luân hồi đạo chủ nói, các cường giả hỗn độn cung nhìn thấy ba vị lãnh đạo một chết hai bỏ trốn, sĩ khí lập tức băng hội. Liên quân của Hồng Hoang thế giới và Vô Cực đại thiên địa thừa thế phát động mãnh công, tiêu diệt tàn đảng của hỗn độn cung. Hỗn độn cung từng xưng bá một thời đại, từ đó phá diệt. Trong trận chiến tại hỗn độn cung, chúng sinh linh hỗn độn toàn bộ diệt vong, từ đó, chúng sinh linh thiên địa thay thế, trở thành nhân vật chính của thế giới hỗn độn. Tuy nhiên, sóng này chưa yên, sóng khác đã nổi, hỗn độn cung vừa bị diệt, thế giới Hồng Hoang và Vô Cực đại thiên địa lập tức trở mặt, khai chiến. Đại kiếp khai thiên lần thứ nhất, toàn bộ hỗn độn chỉ còn lại một mình bàn cổ, lần này, đương nhiên không thể đơn giản mà vượt qua đại kiếp như vậy. Sau khi hỗn độn cung bị diệt, thế giới hỗn độn đã phát sinh biến hóa mới. Loại biến hóa này là điều tất cả mọi người đều không mong muốn thấy. Các đại năng tử trận trong trận chiến hỗn độn cung, tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng cho đại kiếp, khiến đại kiếp trở nên càng thêm hung mãnh. Hiện tại, kiếp khí đã nồng đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, chúng có thể hóa thành áp lực, đè nặng lên thân mỗi người. Hơn nữa, kiếp khí còn không ngừng tăng lên. Trong lòng chúng sinh xuất hiện một đạo tin tức, trừ khi có người siêu thoát hỗn độn, nếu không, trận lượng kiếp này sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Các cao thủ hai đại thiên địa ngầm hiểu ý nhau, hướng đối phương phát động công kích. Biến số trong đại kiếp là vô cùng nhiều, không phải cứ nói ngươi giết hết kẻ địch, đại kiếp sẽ kết thúc. Kiếp số của tự nhiên thường đáng sợ hơn cả kẻ địch. Cứ để đại kiếp tiếp tục mạnh lên, ai biết đại kiếp sẽ diễn biến ra điều gì? Có lẽ, những sinh linh đã chết sẽ biến thành quái vật, trở lại báo thù. Có lẽ, quy tắc hỗn độn sẽ lại biến hóa, rút cạn đại đạo của họ, rút cạn thọ mệnh của họ. Có lẽ, thế giới hỗn độn sẽ ngẫu nhiên xóa bỏ một bộ phận sinh linh. Có quá nhiều khả năng, luôn có người tự cho mình là vĩ đại, cảm thấy nhân lực mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, có thể đối kháng với tự nhiên. Làm sao có thể chứ? Thế giới này, trừ chính con người ra, những thứ khác đều là một bộ phận của thiên địa. Máu chảy thành sông, thế giới hỗn độn lúc này chỉ có thể dùng từ này để hình dung. Từng trận đại chiến, các đại năng vẫn lạc ngày càng nhiều, ngay cả các cao tầng của Vô Cực đại thiên địa như Xích Tiêu Tiên Đế, Nam Nhạc Thần Quân, Bà La Môn, Bạch Trạch, Kế Mông cũng không thể may mắn thoát khỏi, lần lượt vẫn lạc. Thảm liệt, quá thảm liệt. Trong biển máu lửa, mỗi người đều chiến đấu vì trận doanh của mình, mỗi người đều không sợ chết. Chết bây giờ, và chết sau khi người phía sau họ siêu thoát thất bại, không có gì khác biệt. Nhưng, một khi người phía sau thành công siêu thoát, họ sẽ có thể sống lại một lần nữa. Giáo chủ, ta không thể tiếp tục chinh chiến vì ngài nữa. Vô Sinh giáo, tạm biệt. Dưới sự vây công của ba đại tổ Vô Huyền Minh, Trúc Dung, Cộng Công, Hoàng Huyền Thiên Tôn cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Y phát ra một tiếng cười thảm, tự bạo. Oanh, ba động năng lượng kinh thiên động địa xung kích tứ phương, trên dưới Vô Sinh giáo thấy vậy, đều đau lòng không thôi. Hoàng Huyền Thiên Tôn là tứ bả thủ của Vô Sinh giáo, luôn được Phương Dương trọng thị, uy vọng của y trong giáo rất cao. Không ngờ, y lại lấy thân tuẫn giáo trong đại kiếp khai thiên. Ba đại tổ Vô Huyền Minh, Trúc Dung, Cộng Công không ngờ, Hoàng Huyền Thiên Tôn lại cương liệt như vậy, bị nổ trúng chính diện. Hình thể ba người cũng trong ba động bạo tạc, từng chút bị ma diệt, tiêu tán trong hư không. Không, Trúc Cửu Âm xông tới, cố gắng giữ lấy ba vị tổ Vu, nhưng không kịp, ba vị tổ Vu đã tan biến vào hư vô. Vô Sinh giáo, ta liều mạng với các ngươi. Trúc Cửu Âm muốn tiếp tục chém giết cao thủ Vô Sinh giáo, đột nhiên, mi tâm của nàng xuất hiện một cây đinh. Ngũ Đinh Truy Hồn Đại Pháp, một tiếng quát lớn, bóng dáng Bạch Kỳ phủ chủ chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Trúc Cửu Âm. Lập tức, Trúc Cửu Âm thất khiếu phun ra thần quang, nguyên linh của nàng hóa thành quang mang, tiêu tán trong thế giới hỗn độn. Bạch Kỳ phủ chủ cũng chẳng khá hơn là bao, nguyên sát một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bản thân y đương nhiên phải trả giá thảm trọng. Nắm đấm Thiên Ngô Tổ Vu từ ngoài trời bay tới, một quyền đánh nát Bạch Kỳ phủ chủ. Bạch Kỳ phủ chủ vẫn lạc. Trên thực tế, cao tầng Trường Giang thủy phủ đã vẫn lạc gần hết, những cao thủ còn lại cũng đang khổ chiến với kẻ địch. Bạt Nhi, không ngờ phụ nữ chúng ta có một ngày lại binh đao tương kiến. Phụ thân, người và con có lập trường riêng, xin thứ lỗi cho nữ nhi bất hiếu. Hiên Viên Thánh Hoàng và nữ Bạt Ứng Long điên cuồng giao chiến, nữ Bạt Ứng Long nam nữ phối hợp đánh cho lão trượng nhân liên tục bại lui. Cuối cùng, thân ảnh ba người đồng thời tiêu tán, cùng nhau rời khỏi thế giới này. Phía thế giới Hồng Hoang tổn thất cũng thảm trọng không kém. Quảng Thành Tử vẫn lạc, Xích Tinh Tử vẫn lạc, Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn lạc, Triệu Công Minh vẫn lạc, Phún Hỏa Hoa vẫn lạc, Phi Thiên Hoa vẫn lạc, ngay cả Không Vũ Điệp Tiên Tử cũng vẫn lạc dưới lục dục ma bổng của lục dục ma quân. Không Vũ Điệp, trưởng lão Cơ Bá Thường phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng, lao về phía lục dục ma quân, Kết quả, lại trúng đạo thuật của ác mộng ma quân, bị giam cầm trong mộng ngủ. Lục Dục ma quân nhân cơ hội bổ đao, một gậy đâm xuyên trưởng lão Cơ Bá Thường. Phanh, trưởng lão Cơ Bá Thường hình thần câu diệt. Huynh muội Dương Tiễn, Dương Thiền cũng trên chiến trường, họ đã tu thành đại thần thông giả. Hai người một chó đại chiến với cao thủ Trường Giang Thủy Phủ, nhờ uy năng vô thượng của Bảo Liên Đăng và Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, lập được không ít công lao. Tuy nhiên, khi họ vô tình ngẩng đầu, nhìn Luân Hồi Đạo Chủ một cái, họ cũng chết. Cuối cùng họ cũng đoàn tụ với Dương Thiên Hữu, Giao Cơ, Dương Giao. Nhưng, hy vọng ở một thiên địa khác, Giao Cơ không còn là kẻ yêu đến mù quáng, nếu không, họ vẫn sẽ tiếp tục chết. Siêu, thần quang lóe lên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Thanh Nguyên Đạo Quân lướt qua nhau. Hai người chậm rãi xoay người, nhìn đối phương. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời nổ tung thành quang mạt, chết sạch sẽ. Trận đại kiếp này hung mãnh, vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Cái gì mà bàn cổ chính tông, cái gì mà đệ tử Phương Dương, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Đại kiếp quá công bằng, đối với tất cả mọi người đều như nhau, không ai là kẻ may mắn. Người chết ngày càng nhiều, sinh cơ của thế giới hỗn độn ngày càng ít, lúc này khí tức đại kiếp mới bắt đầu rút lui. Hai bên đang giao chiến lúc này mới dám dừng tay, ai về nhà nấy. Không có cách nào, tổn thất quá lớn rồi, thế giới hồng hoang, vô cực đại thiên địa đều là lưỡng bại câu thương. Nếu không phải mấy vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên còn phải đề phòng hai người vận mệnh ma thần, cũng sẽ dốc toàn lực liều mạng, phân rõ sống chết. Nữ hoa nương nương trở về thế giới hồng hoang, một tiếng điểm danh số người, suýt chút nữa đau đến chết. Trận chiến này, cao tầng vu tộc trừ đế giang, toàn bộ tử tuyệt. Đệ tử ba giáo nhân, xiển, tiệt cũng gần như vẫn lạc hết. Chỉ có nhân tộc, còn bảo lưu được một phần nhỏ thực lực. Tuy nhiên, nữ hoa nương nương lại hiểu rõ, sau trận chiến này, bàn cổ tộc diệt tộc. Mặt khác, nội bộ vô cực đại thiên địa, cũng là một mảnh sầu vân thảm vụ. Huyền môn trưởng lão đoàn, vô sinh giáo, cao tầng yêu tộc, vẫn lạc vô số kể. Vốn dĩ, vô sinh giáo đều có nhân quả báo ứng pháp thân, nhưng hiện tại trong hỗn độn, đã không thể sử dụng môn thần thông này. Trên dưới vô sinh giáo, đều lấy chân thân tham chiến. Đối chiến trực diện với thế giới hồng hoang, vô sinh giáo đã phải trả cái giá không nhỏ. Nhưng may mắn thay, trận chiến này đã đánh phế bản cổ minh, diệt trừ bản cổ tộc, vô sinh giáo cũng coi như là thảm thắng. Dù sao đi nữa, chín đại tiên đế còn lại 5 vị, các đại năng trong chân không minh cũng còn lại Ngưng Bích Nguyên Quân và Tư Mệnh Tinh Quân, kết quả này, tốt hơn rất nhiều so với thế giới hồng hoang. Phương Dương, Hồng Quân Lão Tổ và Hồng Trụ ba người đang cẩn thận thám hiểm trong huyết nhục tiên địa của Vĩnh Hằng Thiên Cung. Phương Dương cảm nhận được trong thiên địa này tràn ngập oán khí và sát khí nồng đậm, phảng phất có một đôi mắt vô hình đang dõi theo họ. Mơ hồ, trong lòng hắn có một suy đoán. Cẩn thận, phương thiên địa này là vật sống. Phương Dương thông qua tâm truyền phù nhắc nhở. Sau khi không ngừng chém giết, hắn đã biết những oán linh kia là gì. Hắn cũng gần như đã suy đoán ra nguyên do những oán linh kia bất tử bất diệt. Chỉ là suy đoán của hắn quá đỗi khủng bố. Nếu là thật, vậy thì tất cả mọi người họ đều sẽ đối mặt với một tử cục không thể hóa giải. Cái gì? Hồng Quân Lão Tổ và Hồng Trụ đột nhiên nghe thấy suy đoán này, trong lòng đều chấn động. Hồng Quân Lão Tổ trong lòng nói, Phương Dương đạo hữu, ngươi làm sao lại có suy nghĩ này? Phương Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bản tọa hoài nghi, phương thiên địa này là do huyết nhục của một tồn tại cường đại nào đó hóa thành, mà những oán linh kia chính là trành quỷ bị tồn tại này luyện thành. Chúng bị phóng thích ra, vì tồn tại này mà giết chết tất cả sinh linh của phương thiên địa này, đem đại đạo và bản nguyên của họ uy dưỡng cho tồn tại cường đại kia. Hắn là từ phong thần bảng mà liên tưởng đến, phong thần bảng có thể bảo hộ chân linh trên bảng bất tử. Vậy thì, thế giới hỗn độn sẽ có thần thông hoặc thủ đoạn tương ứng nào đó, khiến thần hồn bất diệt chăng? Đặc biệt là huyết nhục trong huyết nhục thiên địa, không giống như là của hỗn độn ma thần hay hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đã vẫn lạc, mà là tự nhiên sinh trưởng từ thiên địa. Không thể nào chứ, chúng ta rõ ràng tiến vào là Vĩnh Hằng Cung, vì sao lại thế? Nói đến đây, Hồng Trụ không nói tiếp được nữa. Cái gọi là Vĩnh Hằng Cung, siêu thoát, đều là truyền thuyết của thế giới hỗn độn, cùng với tài liệu khai quật được từ di tích lịch sử. Nhưng những thứ đó, đều là thật sao? Có lẽ, ngay cả Sáng Thủy Nguyên Linh và Bàn Cổ cũng bị người ta lừa gạt rồi. Căn bản không có gì gọi là siêu thoát. Căn bản không có luân hồi, tất cả đều là một cái cục, một cái bẫy thu hoạch đạo vận vạn rơi hỗn độn. Phương Dương trong lòng thở dài, suốt ngày đi săn nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ mù mắt. Trước đây, hắn động một chút là dùng tin tức giả dối lừa gạt người khác, tính kế người khác. Mà nay, hắn đã gặp phải báo ứng lớn nhất, hắn cũng bị người ta tính kế. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Hồng Quân Lão Tổ nhíu mày, Phương Dương đạo hữu, việc này không nhỏ, đạo hữu có mấy phần nắm chắc. Kỳ thực, trong lòng y đã tin mấy phần rồi. Tình huống phương thiên địa này quá đỗi bất thường đến mức không thể tin được. Đặc biệt là khi đại kiếp đến, năng lượng chư thiên vạn giới đều bị thôn phệ cạn kiệt, điều này giống như một hung vật tuyệt thế đang thôn phệ vạn giới. Đạo hữu không để ý thấy sao? Những người chúng ta giết chết, năng lượng của họ toàn bộ đều bị thôn phệ. Những năng lượng này, tổng cộng phải có một nơi để đi chứ. Phương Dương cũng không hối hận lựa chọn của mình, kỳ thực, ngay từ đầu họ đã không có lựa chọn. Tôn sinh vật kia đã tồn tại không biết bao nhiêu thời gian, bàn cổ còn bị y thao túng trong lòng bàn tay, những người như họ lại có thể làm gì? Ai có thể nghĩ được, sáng thủy nguyên linh hoặc bàn cổ, ngay từ đầu đã trở thành quân cờ của người ta. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Hồng Trụ bình tĩnh hỏi, dù là tử cục, chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết. Phương Dương nhìn về phía trước, phảng phất muốn xuyên thấu trùng trùng mê vụ này, tìm thấy một tia sinh cơ, không sai, chúng ta trước tiên tiếp tục thám hiểm, xem có thể tìm thấy chỗ sơ hở hoặc hạt nhân của phương thiên địa này hay không. Có lẽ, đó chính là chìa khóa để chúng ta phá cục. Hồng Quân lão tổ và Hồng Trụ nghe vậy, biết hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đều gật đầu. Ngay lúc này, mọi người cảm giác thiên địa phát sinh chấn động kịch liệt, tốc độ bành trướng của huyết nhục thiên địa càng nhanh hơn. Oanh long long, cảm nhận áp lực truyền xuống từ huyết nhục thiên địa, ba người Phương Dương đầu tiên là vô cùng khó hiểu, sau đó, trong mắt ba người đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay khoảnh khắc huyết nhục thiên địa bành trướng kịch liệt, họ cảm ứng được biến hóa của thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn bạo phát đại chiến, hơn nữa tử thương vô số. Quả nhiên là thế, quả nhiên là thế, phương huyết nhục thiên địa này, kỳ thực là một tôn sinh linh. Vĩnh Hằng Thiên Cung là một cái bẫy, luân hồi là một cái bẫy, siêu thoát càng là một cái bẫy. Qua việc này, Phương Dương càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Tuy nhiên, lúc này mới hiểu rõ những điều này, tất cả đều đã không kịp nữa rồi. Họ vì siêu thoát, đã triệt để trở mặt với các thế lực khác, không đội trời chung. Nếu là ngay từ đầu, có lẽ họ còn có chỗ hòa hoãn, hiện tại đã không thể nào nữa rồi. Bàn cổ đã giết chết Thánh Tâm Đạo Quân, Hồng Quân Lão Tổ đã giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn về phía Sáng Thủy Nguyên Linh và Hỗn Bằng Tổ Sư thì càng không cần nói đến. Kẻ săn mồi xảo quyệt, dùng phương thức này để tính kế chúng ta, khiến chúng ta không thể liên hợp sức mạnh lại. Đáng ghét, nhưng bây giờ nói gì cũng đã không kịp rồi. Hồng Quân Lão Tổ lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc hối hận. Cảm giác bị người ta thao túng trong lòng bàn tay này, thật sự quá vô lực rồi. Chớ trêu thay, cái cục này lại là do chính họ tự mình nhảy vào. Đạo hữu xin đừng nóng nảy. Phương Dương vội vàng khuyên nhủ Hồng Quân Lão Tổ, sự đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Chúng ta bây giờ chỉ có thể bình tĩnh ứng đối, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Hồng Trụ cũng gật đầu nói, không sai, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Kể từ khi đã biết đây là một cái bẫy, vậy chúng ta càng phải tìm cách phá cục mà thoát ra, không thể để kẻ đứng sau đạt được ý đồ. Hồng Quân Lão Tổ hít sâu một hơi, bình phục lại cảm xúc, lời Phương Dương đạo hữu nói vô cùng đúng, là ta đã thất thái rồi. Vậy chúng ta tiếp theo cụ thể nên hành động thế nào? Phương Dương trầm tư một lát sau nói, chúng ta trước tiên hãy kỹ lưỡng quan sát quy luật bành trướng của huyết nhục thiên địa này, xem có thể tìm ra pháp giải quyết từ đó hay không. Hơn nữa, đại chiến trong thế giới hỗn độn có lẽ cũng là một trong những bố cục của kẻ đứng sau, chúng ta không thể bị y dắt mũi. Ngay khi họ đang thương nghị, đột nhiên oán linh xung quanh lần lượt dũng mãnh lao về phía họ, số lượng nhiều hơn trước, hơn nữa còn hung hãn hơn. Chúng nhe nanh múa vuốt, phát ra tiếng kêu thê lương, phảng phất muốn xé họ thành mảnh vụn. Thực lực của chúng lại tăng cường rồi, quả nhiên, tất cả đều là một cái bẫy. Hồng Trụ trong lòng nói, Phương Dương lập tức thi triển Khi Thiên Bảo Luân, thần quang trong tay hắn lóe sáng, từng đạo pháp thuật đánh ra, trước tiên đẩy lùi những oán linh này, sau đó nghiên cứu pháp giải quyết. Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia quả quyết, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một niệm ý nóng bỏng, đó chính là tìm ra sách lược phá cục, tiêu diệt kẻ đứng sau. Ba người toàn lực ứng phó công kích của oán linh, các loại thần thông cùng xuất, nhất thời quang mang lóe sáng, cùng oán linh triển khai chiến đấu kịch liệt. Tuy nhiên, oán linh phảng phất vô cùng vô tận, từng đợt tiếp nối nhau tấn công, khiến họ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Mỗi lần đẩy lùi một đợt oán linh, đợt tiếp theo sẽ càng hung mãnh hơn. May mắn thay, có Khi Thiên Bảo Luân, ba người rất nhanh thoát khỏi sự vây hãm của oán linh. Ba người Phương Dương đủ may mắn, những người của các thế lực khác thì thảm rồi, vô duyên vô cớ bị một đợt vây công, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Có vấn đề, đại kiếp lần này có vấn đề. Chúng ta không thể tiếp tục đấu với những người khác nữa, nếu tiếp tục đấu, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Sau khi thoát ra khỏi sự vây hãm của đám oán linh, sắc mặt Sáng Thủy Nguyên Linh khó coi đến cực điểm. Lúc này khắc này, y cũng cảm thấy không đúng. Đây căn bản không giống lượng kiếp, mà là một trận đồ sát, muốn giết chết tất cả họ. Thấy Sáng Thủy Nguyên Linh lộ ra thần tình như vậy, trong lòng Diệt Thế Đại Ma cũng bắt đầu hoảng sợ, lão sư, chẳng lẽ Bàn Cổ, Phương Dương và những người khác có âm mưu gì? Nghe lời này, Sáng Thủy Nguyên Linh lắc đầu, ngươi khôi phục bản thể Diệt Thế Đại Ma đi, chúng ta hãy đàm luận sau. Diệt Thế Đại Ma không chút do dự, hóa thành một cái đĩa ma đen kịt, chìm vào mi tâm của Sáng Thủy Nguyên Linh. Trên thực tế, Diệt Thế Đại Ma chính là pháp bảo của Sáng Thủy Nguyên Linh. Trong trận đại chiến khai thiên lần thứ nhất, Sáng Thủy Nguyên Linh đã để Diệt Thế Đại Ma lại trong thế giới hỗn độn như một lá bài tẩy. Trong ý thức giới của Sáng Thủy Nguyên Linh, một người một ma cứ thế đàm luận. Lão sư, người bây giờ có thể nói được rồi. Sáng Thủy Nguyên Linh ngữ khí có chút tiêu điều, bản tọa có thể đại trung kế của người khác. Cái gì? Diệt Thế Đại Ma có chút khó tin, y luôn cho rằng Sáng Thủy Nguyên Linh là mạnh nhất. Ai có thể tính kế Sáng Thủy Nguyên Linh? Ai dám tính kế Sáng Thủy Nguyên Linh? Đại kiếp lần này đến quá hung mãnh, còn chưa tiến hành quyết chiến cuối cùng, mà Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên như Dương Mi đều đã chiến tử. Hơn nữa thế giới Hỗn Độn Cung đã bị hủy diệt rồi. Sáng Thủy Nguyên Linh thanh âm không buồn không vui, nhưng Diệt Thế Đại Ma lại nghe thấy từ đó một loại cảm xúc gọi là sợ hãi. Cảm nhận được loại cảm xúc này, trong lòng Diệt Thế Đại Ma sinh ra một cỗ ý lạnh thấu xương. Sáng Thủy Nguyên Linh thống lĩnh thế giới hỗn độn vô số năm, từ trước đến nay chưa từng có người hay việc gì khiến y sợ hãi. Giờ đây, Sáng Thủy Nguyên Linh xuất hiện loại cảm xúc này, chứng tỏ tình huống đã tệ đến mức ngay cả Sáng Thủy Nguyên Linh cũng không thể vãn hồi được nữa rồi. Không, không phải chứ. Sáng Thủy Nguyên Linh thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, tóm lại, tiếp theo, chúng ta không thể giết những người khác nữa. Chúng ta mỗi khi giết một người, thực lực của kẻ đứng sau lại tăng cường một phần. Ngươi không phát hiện ra, phương thiên điện này ngày càng cường đại hơn sao? Y đã hiểu rõ, y và bàn cổ đều là quân cờ của người ta. Hai người họ luôn cho rằng, họ là bàn cổ của luân hồi trước, nhưng thật sự là như vậy sao? Sáng Thủy Nguyên Linh ý thức được, mình đã rơi vào một âm mưu to lớn. Ký ức của y và bàn cổ, có thể đều là do người ta nhét vào trong đầu. Y cũng không phải bàn cổ của luân hồi trước, y và bàn cổ cũng không phải cùng một người. Vừa nghĩ đến khả năng này, Sáng Thủy Nguyên Linh liền cảm thấy sởn gai ốc. Y tự cho mình là chúa tể vạn giới hỗn độn, đại biểu cho thiên đạo của thế giới hỗn độn, kết quả, vận mệnh của chính y lại bị người khác nắm giữ trong tay. Mặt khác, bàn cổ cũng nhận ra điều không ổn, chỉ nghe y dùng tâm linh nói, từ bây giờ trở đi, mục tiêu của chúng ta không phải là đánh giết người khác, mà là giết ra khỏi phương huyết nhục thiên địa này. Hậu thổ nương nương và lão tử nghe lời này, đều kinh hãi. Vì sao? Bàn cổ nhàn nhạt nói, tất cả chúng ta đều đã mắc lừa, Vĩnh Hằng Thiên Cung căn bản chính là một cái bẫy. Hậu thổ nương nương và lão tử trong lòng đại chấn kinh. Họ theo bàn cổ giết đến đây, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã chiến tử, kết quả bàn cổ lại nói cho họ biết, tất cả đều là một cái bẫy. Bàn cổ thản nhiên nói, đến giờ phút này, bàn tọa không thể không thừa nhận, thủ đoạn của ai đó còn cao hơn bàn tọa. Ta, Sáng Thủy Nguyên Linh, Hỗn Bằng, Phương Dương, chúng ta đều bị người ta thao túng trong lòng bàn tay. Chúng ta tự tương tàn sát, lại vừa hay để cho người ngoài hưởng lợi. Đến tình cảnh hiện tại này, y muốn không thừa nhận thất bại cũng khó. Kẻ địch của y đã không còn là Sáng Thủy Nguyên Linh, Phương Dương và những người khác nữa rồi. Kẻ địch chân chính của y là người đã thúc đẩy tất cả mọi chuyện từ phía sau. Không trừ đi người đó, đừng nói siêu thoát, y ngay cả tương lai cũng sẽ mất đi. Thế mà có người có thể tính kế phụ thần. Hậu thổ nương nương và lão tử vẫn không dám tin. Bàn cổ lại nói, các người nhất định phải tin. Phương Dương và Hồng Quân chẳng phải cũng đã tính kế đến bản tọa sao? Những tồn tại sinh ra sớm hơn bản tọa, tính kế lên bản tọa cũng không phải là chuyện không thể. Lời nói của bàn cổ khiến hậu thổ nương nương và lão tử chấn kinh dị thường. Trong nhận thức của họ, bàn cổ là vô sở bất năng. Đích thân nghe bàn cổ nói, y bị người ta tính kế, tín ngưỡng của họ trực tiếp sụp đổ. Đừng mù quáng tin vào năng lực của bản tọa, càng đừng hoài nghi lời của bản tọa. Tất cả những gì xảy ra trong lượng kiếp này đã chứng minh điểm này. Chúng ta đang ở trong một âm mưu to lớn, đối phương vì âm mưu này đã bố cục vô số năm. Có lẽ, trước Sáng Thủy Nguyên Linh, còn có thời đại sớm hơn, y cũng không phải là sinh linh đầu tiên của hỗn độn. Y chỉ là một nhóm sinh linh xuất hiện sau khi sinh linh hỗn độn của thời đại trước diệt tuyệt. Bàn cổ nhìn huyết nhục thiên địa, càng nhìn càng cảm thấy thiên địa vô tận này là một tòa tù lung. Phụ thần, hậu thổ nương nương và lão tử bỗng nhiên hoang mang. Họ đánh sông đánh chết, chính là vì giúp bàn cổ siêu thoát. Nào ngờ, tất cả những gì họ đã làm đều không có ý nghĩa. Đi, chúng ta đi tìm Hỗn Bằng và những người đó. Bây giờ lúc này, không thể tiếp tục nội hao nữa. Nhất định phải liên hợp với những người khác mới có thể phá vỡ cục diện. Hậu thổ nương nương và lão tử không hỏi, vì sao lại phải đi tìm Hỗn Bằng, mà không phải những người khác. Ba đại trận doanh khác, chỉ có Hỗn Bằng lão tổ và phía Hồng Hoang tạm thời không có ân oán, phía Phương Dương đã giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn phía Sáng Thủy Nguyên Linh thì càng không cần nói đến. Ân oán loại này muốn buông bỏ, thật sự quá khó khăn, căn bản không có khả năng. Ý nghĩ của bàn cổ, vừa hay đã đạt được nhất trí với Hỗn Bằng lão tổ. Sau một hồi chém giết, phía Hỗn Bằng tổ sư cũng chỉ còn lại hai người, phân biệt là chính Hỗn Bằng tổ sư và Ngũ Hành Ma Thần. 14 vị cao thủ ban đầu tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Cung, đã có 5 vị tử vong. Phải biết, nếu không có quan hệ khắc chế, 5 cao thủ này đều có thể sánh vai với bàn cổ. Thực lực của họ, so với bàn cổ trong đại kiếp khai thiên lần thứ nhất, cũng không yếu hơn là bao. Từ điểm này có thể thấy được, cục diện hiện tại nghiêm trọng đến mức nào. Trong tình thế như vậy, các cao thủ cuối cùng cũng buông bỏ ý chí tranh đấu, bắt đầu chuyên tâm thám hiểm phương thiên địa này, tìm kiếm phương pháp phá vỡ thiên địa, phá trừ âm mưu. Đã có mấy lần tiểu đội bàn cổ gặp tiểu đội Phương Dương hoặc tiểu đội Sáng Thủy Nguyên Linh đều cố ý tránh đi, không xảy ra chiến tranh. Mọi người như đã đạt thành đồng thuận vậy, trừ khi gặp phải công kích của oán linh, nếu có thể không động thủ thì không động thủ. Tình huống này dường như khiến kẻ đứng sau phải sốt ruột. Trong huyết nhục thiên địa, oán linh ngày càng nhiều, ngay cả các cao thủ chiến tử tại phương thiên địa này như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Dương Mi Ma Thần, Hồng Vân Ma Thần cũng trở thành oán linh mới, gia nhập vào đại quân oán linh. Không chỉ có vậy, Phương Dương thậm chí còn gặp cả oán linh của Thánh Tâm Đạo Quân, Thanh Nguyên Đạo Quân. Kẻ đứng sau triệt để không còn ẩn mình nữa, phát động tất cả sức mạnh, vây hãm Phương Dương và những người khác. Đối mặt với đại quân oán linh không ngừng nghỉ, dù Phương Dương và những người khác pháp lực vô biên, cũng ứng phó vô cùng chật vật. Vì nguyên nhân đại kiếp, họ đã mất đi thân thể bất tử bất diệt, sẽ bị thương, sẽ chết. Hồng Trụ nói, cứ thế này, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay oán linh. Y vốn còn muốn ổn định một chút, từ từ tìm kiếm cơ hội. Nhưng hiện tại, họ dường như đã không còn thời gian nữa rồi. Phương Dương nói, bản tọa đột nhiên nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp gì? Nghe lời của Phương Dương, Hồng Quân Lão Tổ và Hồng Trụ đều sinh lòng hiếu kỳ. Cục diện này, ngay cả họ cũng không có biện pháp. Họ không nghĩ ra, Phương Dương còn có biện pháp gì? Phương Dương nói, kể từ khi Phương Thiên Điện này là do huyết nhục hóa thành, vậy thì, Phương Thiên Điện này nhất định sẽ trúng độc. Độc, Hồng Trụ phản ứng lại, đạo hữu là chuẩn bị luyện chế ra một loại độc có thể xâm nhiễm Phương Thiên Điện này, gieo nó vào trong thiên địa, để kẻ đứng sau tự mình gánh lấy hậu quả sao? Không sai, kể từ khi kẻ đứng sau dám thôn phệ chúng ta, thì tất phải chịu đựng hậu quả của việc thôn phệ chúng ta. Nhưng bản tọa cần tiến vào bản mệnh thế giới của hai vị, mới tiện luyện chế độc dược. Linh cảm của Phương Dương là do kẻ đứng sau ban cho. Trong số những người đã chết, hắn đã thấy Minh Hà Lão Tổ. Thế là, hắn nghĩ đến lời mình từng nói năm xưa. Biển máu không cạn, Minh Hà bất tử, tình huống Phương Thiên Địa này cũng gần giống với biển máu. Hắn liền không tin, cả thiên địa đều nhiễm bệnh độc, sinh ra khối u độc, kẻ đứng sau còn có thể an ổn ẩn mình trong bóng tối hay không? Bước người này xuất hiện, rồi chém giết. Đến cảnh giới của họ, đã không phải là đơn thuần thôn phệ năng lượng, thôn phệ đạo vận là có thể đề thăng tu vi. Kẻ đứng sau dùng loại thủ đoạn hạ thừa này, tu vi khẳng định đã đạt đến bình cảnh. Phương Dương liền không tin, liên hợp sức mạnh của nhiều người như họ, còn không giết chết được một kẻ tiểu nhân trướng rỗng. Dù cho người này là thiên đạo của thế giới hỗn độn, họ cũng có thể đồ sát y, tốt. Chỉ cần biện pháp của đạo hữu hữu dụng, thế nào cũng được. Hồng Quân Lão Tổ cực kỳ tán đồng. Sự đã đến nước này, họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm theo biện pháp của Phương Dương. Phương Thiên Địa này quá mạnh rồi, công kích của họ đối với thiên địa căn bản vô hiệu. Nếu theo như Phương Dương nói, tình huống sẽ khác. Phương Dương sau khi tiến vào bản mệnh thế giới của Hồng Trụ, liền không còn để ý đến chuyện bên ngoài nữa, một lòng một dạ luyện độc. Loại độc dược này, không phải là độc trực tiếp gây hại huyết nhục thiên địa, mà là một loại vật dẫn dắt. Thứ hắn muốn luyện chế, là một loại độc quang, có thể dẫn dắt huyết nhục phát sinh dị biến, từ đó thôn phệ những huyết nhục khác của huyết nhục thiên địa. Nói ra thì, nguyên lý của loại độc quang này, vẫn là học từ lục hồn phiên. Sức mạnh tự thân của họ, không thể phá hoại thiên địa này. Nhưng sức mạnh của chính thiên địa này, lại đủ để thôn phệ thiên địa này. Thứ ti tiện vô sỉ, bản tọa sẽ cho ngươi biết, cái giá phải trả khi tính kế bản tọa là gì. Tâm niệm hắn vừa động, vô cùng oán độc và đại kiếp chi lực tiến vào lòng bàn tay hắn, bắt đầu dung hợp, diễn hóa. Kỳ thực, giữa áp bách của đại kiếp, tu vi của hắn đã để thăng rất nhiều. Chỉ là, nếu không thể rời khỏi phương thiên địa này, đại đạo của hắn sẽ bị kẻ đứng sau áp chế, khiến hắn không thể đạt được đề thăng tối đa. Nhưng, một khi hắn rời khỏi phương thiên địa này, tu vi của hắn sẽ giống như lò xo bị nén chặt, một bay thẳng lên trời. Điểm này cũng là nguyên nhân hắn dám bức bách kẻ đứng sau xuất hiện. Giả như hắn không phải đối thủ của kẻ đứng sau, hắn lại hà tất phải bức đối phương xuất hiện chứ? Sau khi khí tức Phương Dương tiêu thất, chủ nhân huyết nhục thiên địa dường như có điều nhận ra, phái ra vô số oán linh tìm kiếm, muốn tìm thấy Phương Dương. Nhưng, người này làm sao có thể nghĩ đến, Phương Dương một vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên lại có thể trốn vào bản mệnh thế giới của người khác. Cùng lúc đó, Hồng Quân Lão Tổ và Hồng Trụ ở bên ngoài kịch chiến với đại quân oán linh, sức mạnh của họ tuy cường đại, nhưng số lượng oán linh dường như vô cùng vô tận, mỗi lần chiến đấu đều khiến họ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Trong lòng họ rõ ràng, kế hoạch của Phương Dương là hy vọng duy nhất của họ. Bàn Cổ, Sáng Thủy Nguyên Linh, Hỗn Bằng Tổ Sư và những người khác chú ý thấy Phương Dương đã tiêu thất, lập tức liền nghĩ đến, Phương Dương khẳng định là đang thực thi kế hoạch gì đó. Họ không ngăn cản, lúc này không phải là lúc họ nội đấu. Họ không những không ngăn cản, còn chủ động bộc lộ mình. Vì Hồng Quân Lão Tổ và Hồng Trụ hấp dẫn hỏa lực, giảm nhẹ áp lực cho hai người họ. Tất cả mọi người đều đã không còn biện pháp, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Phương Dương, xem Phương Dương có thể phá cục được hay không. Hồng Trụ đạo hữu, mau chuyển bản tọa ra ngoài. Ngày nay, Hồng Trụ cuối cùng cũng nghe thấy tin tức tốt. Y thấy, Phương Dương ngồi trong bản mệnh thế giới của mình, giữa hai lòng bàn tay có một đoàn quầng sáng màu đen. Xem ra, chính Phương Dương cũng đang áp chế đoàn quầng sáng này. Hồng Trụ không còn trì hoãn, lập tức đưa Phương Dương lên cao không. Phương Dương sau khi thoát ly bản mệnh thế giới của Hồng Trụ, không còn chần chừ, thả lỏng sức mạnh áp chế quang cầu, phóng xạ về phía xa. Oanh long, khoảnh khắc tiếp theo, trong huyết nhục thiên địa thổi lên một trận phong bão màu đen. Luồng phong bão này vô hình vô chất, nhưng vừa chạm vào huyết nhục, lập tức dung nhập vào bên trong. Mỗi một mảnh hư không, mỗi một góc độ của thế giới này đều bị nhuộm thành màu đen. Bàn Cổ, Sáng Thủy Nguyên Linh, Hỗn Bằng Tổ Sư và những người khác thấy tình hình này, không chút do dự, dựng lên kết giới phòng hộ, cách tuyệt phong bão màu đen ở bên ngoài. Họ cảm nhận được, những phong bão màu đen này không phải là thứ tốt lành gì. Oa, đột nhiên, trong hắc khí, một tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra. Ban đầu chỉ là một tiếng, rất nhanh đã xuất hiện tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, chốc lát sau, âm thanh nối tiếp nhau, liên thành một mảng. Sâu trong phong bão màu đen, trên đại địa, từng đoàn huyết nhục mềm nhũn nhúc nhích, trở nên sống động, sau đó, những huyết nhục này ngưng tụ thành hình dạng từng đứa trẻ sơ sinh. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ban Cổ và những người khác, những huyết nhục hình dạng trẻ sơ sinh này lại biến thành những đứa trẻ sơ sinh thật sự. Nếu ta không nhìn lầm, thứ Phương Dương vừa phóng thích ra là độc phải không? Hậu Thổ nương nương kinh hãi không thôi. Trong huyết nhục thiên địa, phóng ra một đoàn độc lại có thể sáng tạo ra vô số sinh mệnh sao? Ban Cổ cũng mắt tròn miệng há, y đã sống vô số năm, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Nên là vậy chứ. Chỉ là, Phương Dương sáng tạo ra những sinh mệnh này để làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn dựa vào những sinh mệnh này để đánh bại chủ nhân huyết nhục thiên địa này sao? Ban Cổ cũng không mấy tin tưởng Phương Dương, hay nói cách khác, y đối với cách làm này của Phương Dương không hề đặt bất kỳ hy vọng nào. Tuy nhiên, Phương Dương đại thần từ trước đến nay không làm việc vô ích. Những việc hắn làm, tất định tồn tại ý nghĩa. Khi mọi người đang nghi ngờ không thôi, những đứa trẻ sơ sinh kia lại bắt đầu thôn phệ huyết nhục trên mặt đất, chúng giống như bú sữa mẹ vậy, từng chút một hút huyết nhục trên mặt đất vào miệng. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, những đứa trẻ sơ sinh này bắt đầu trưởng thành, từ tuổi thơ ấu, thiếu niên, thanh niên. Trong chớp mắt, chúng đã trưởng thành thành người lớn. Những đứa trẻ sơ sinh này vừa trưởng thành, liền như có cảm ứng vậy, hướng về phía Phương Dương mà bái lạy. Tham kiến phụ thần, Phương Dương thế mà lại trong huyết nhục thiên địa này, tạo ra nhân tộc sao? Nhân một duyên cớ, Phương Dương trở thành phụ thần của nhân tộc tại huyết nhục thiên địa này. Y vốn muốn thiên địa này phát sinh nham biến, để chủ nhân của huyết nhục thiên địa bị độc lưu thôn phệ. Thế nhưng y không ngờ, độc của thiên địa này kết hợp với độc của y, lại có thể dĩ độc công độc, đản sinh ra sinh mệnh. Đản sinh ra sinh mệnh thật tốt. Phương thiên địa này tràn ngập tử khí và sát khí, mà thứ duy nhất có thể đối kháng với tử khí và sát khí, chính là sinh mệnh chi khí. Ô, sau khi những nhân tộc này đản sinh, dương cương chi khí trên thân họ xông thẳng lên trời, hình thành từng đạo trường long dương khí. Những oán linh xung quanh vừa tiếp cận những trường long dương khí này, liền phát ra từng trận ai hào, như bị tạt độc dịch, thân thể bị nghiêm trọng hủ thực. Điều này sao có thể, chẳng lẽ những người này vừa đản sinh đã cường đại như vậy sao? Lão tử đã bị kinh ngốc, những nhân tộc kia cường đại đến mức nào? Y chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra. Những người đó, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không phải, khí tức cường độ chỉ dừng lại ở cảnh giới Kim Tiên. Dương khí phát ra từ những sinh linh yếu ớt như vậy, lại có thể làm tổn hại đến oán linh mà ngay cả bọn họ cũng không thể làm tổn hại sao? Tuy nhiên, Ban Cổ lại nhìn thấu. Bởi vì cảnh giới là hư giả, pháp tắc mới là chân thực. Giống như chúng ta dù có giết thế nào, cũng không thể giết chết oán linh vậy. Pháp tắc của chúng ta nằm dưới phương thiên địa này, nên công kích của chúng ta đối với oán linh không có tác dụng. Thân thể của những người này, bản chất là thân thể của kẻ đứng sau. Những oán linh kia đã sớm bị kẻ đứng sau nô dịch, không thể làm tổn hại kẻ đứng sau, trái lại, những người này lại có thể dựa vào khí tức của mình mà tổn hại đến oán linh. Ban Cổ giải thích cặn kẽ một hồi, lão tử và hậu thổ nương nương mới miễn cưỡng lý giải. Điều này có nghĩa là, Phương Dương đang lợi dụng sức mạnh của chính kẻ đứng sau để đối phó kẻ đứng sau sao? Mắt hậu thổ nương nương sáng bừng, bị kẹt trong thiên địa này lâu như vậy, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng khắc địch chế thắng. Không sai. Hỗn Bằng Tổ Sư mang theo ánh mắt kính sợ nhìn về phía Phương Dương, y rất may mắn, y đã không tranh phong với Phương Dương. Y nghi ngờ, nơi đây không ai có khả năng giết chết Phương Dương, ngay cả kẻ đứng sau cũng không thể. Một người như Phương Dương, cái chết cũng không dám đến gần y. Phương Dương, Hồng Trụ, Hồng Quân lão tổ đáp xuống giữa nhân tộc, dưới sự bảo hộ của dương cương chi khí của nhân tộc, các oán linh chỉ đành trừng mắt, căn bản không dám đến gần. Trong đó có mấy con liều mình xông lên, nhưng vừa tiếp cận nơi đây, liền bị ngọn lửa dương cương hùng mạnh thiêu thành tro bụi. Tốt, Phương Dương đạo hữu, lần này, sĩ khí chúng ta đại trấn. Ngươi nói, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hồng Quân lão tổ cười nói. Phương Dương nhìn lên thương khung, phiến huyết nhục bầu trời tràn ngập kia, đương nhiên là siêu độ những oán linh này. Siêu độ, Hồng Quân lão tổ bị ý nghĩ của Phương Dương làm kinh ngạc, suốt ngày, những ý nghĩ của Phương Dương quá kinh thế hãi tục. Những oán linh này đều do oán khí của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cho đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sau khi chết mà hóa thành, chấp niệm cường đại đến mức kinh thiên động địa. Không có bất kỳ sức mạnh nào có thể hủy diệt chấp niệm của chúng. Bọn họ lấy gì mà siêu độ? Chỉ có Hồng Trụ, với vẻ mặt thấu hiểu nói, siêu độ mà đạo hữu nói, là vật lý siêu độ phải không? Vật lý siêu độ, đây là điều Thánh Tâm Đạo Quân đã dạy cho y vào thời đại vô sinh đại thiên địa. Nhưng, cùng với sự rời đi của Thánh Tâm Đạo Quân, đã rất ít người đề cập đến vật lý siêu độ nữa. Đương nhiên, trong mắt Phương Dương bùng lên sát lục chi hỏa hùng mạnh. Ban Cổ, oán linh của phương thiên địa này, kẻ đứng sau, bọn chúng đều có đạo chết. Y đưa tay ra bắt lấy dương cương chi khí trong hư không, ngưng tụ thành dịch thái. Chớp mắt, giữa hư không liền xuất hiện một tòa hải dương. Các vị đạo hữu, mau chóng luyện những dương cương chi khí này vào pháp bảo của chư vị. Như vậy, chúng ta liền có thể giết chết oán linh của phương thiên địa này. Y xoay tay phải, hải dương trên đỉnh đầu chia thành 3 phần, trong đó 2 phần bay về phía bàn cổ, sáng thủy nguyên linh, phần cuối cùng thì do y, Hồng Quân lão tổ, Hồng Trụ 3 người chi phối. Bàn cổ cùng những người khác nhận được khối dương cương chi khí này, đều chắp tay tạ ơn về phía phương dương. Bất luận lập trường của bọn họ là thế nào, hiện tại, bọn họ đều đối mặt với một kẻ địch chung. Chỉ có đánh bại kẻ địch này, bọn họ mới có thể tiếp tục tranh đoạt đại đạo cơ duyên. Giết, bàn cổ giơ bàn cổ phủ lên, hậu thổ nương nương và lão tử một trái một phải, theo sát bàn cổ, bắt đầu chém giết như trẻ tre. Sáng thủy nguyên linh cùng những người khác cũng hoan hỉ cổ vũ, tại phương thiên địa này khởi xướng đổ sát. Có thủ đoạn khắc chế oán linh, những oán linh trước đây còn kiêu ngạo vô cùng, trong khoảnh khắc liền bại trận như núi đổ, bị đánh cho tơi bời. Bọn họ xả hết mọi ấm ức, mọi giận dữ, mọi cừu hận ra ngoài. A, giữa thiên địa, tiếng thét thảm thiết của oán linh vang vọng không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều có đại phê oán linh bỏ mạng. Phương Dương đối mặt với oán linh của Thánh Tâm Đạo Quân và Thanh Nguyên Đạo Quân, không hề do dự, một chiêu liền oanh sát hai oán linh thành cho tàn. Sau đó, y lại gặp Hoàng Huyền Thiên Tôn, Ác Mộng Ma Quân, Đại Lực Ma Quân, vân vân, cũng không hề lưu tình. Chỉ cần giết được kẻ đứng sau, đoạt lại đạo vận và năng lượng của bọn chúng, y tự có cách để phục sinh tất cả mọi người. Vài con oán linh mà thôi, y căn bản không để tâm. Kẻ đứng sau bị Phương Dương cùng những người khác đồ sát chọc giận, thiên địa đại biến, huyết nhục cùng oán linh kết hợp, để tất cả oán linh dùng thân thể chống cự sự đồ sát của Phương Dương và những người khác. Phương Dương trực tiếp hạ lệnh, khiến nhân tộc gia tốc thôn phệ huyết nhục của huyết nhục thiên địa. Những nhân tộc này, giản dị chính là khắc tinh của phương thiên địa này. Trên đại địa, trên không trung, trên nhật nguyệt tinh thần, khắp nơi đều là nhân tộc. Bọn họ điên cuồng thôn phệ huyết nhục của phương thiên địa này, mỗi thôn phệ một phần, thực lực của bản thân lại cường đại thêm một phần, thực lực càng cường đại, tốc độ thôn phệ càng nhanh. Kẻ đứng sau đã tính toán vô số năm, cuối cùng cũng nếm được tư vị bị người khác tính toán. Địa chấn, sóng thần, cuồng phong lần lượt xuất hiện giữa thiên địa, muốn thanh trừ hết thảy dị loại trong thiên địa. Tuy nhiên, những công kích nhỏ nhoi này lại làm sao có thể làm tổn thương Phương Dương và bọn họ đây? Cùng với số lượng oán linh giảm bớt, Phương Dương và những người khác cảm giác được, bất tử bất diệt chi lực của bản thân vẫn dần dần trở về. Thì ra, kẻ đứng sau chính là nguồn gốc đại kiếp. Lại có thể ảnh hưởng đến hỗn độn pháp tắc, xem ra, y mới là người phát ngôn chân chính của thiên đạo. Sáng thủy nguyên linh, người thật sự bị lừa rồi. Thanh âm của các cao thủ vang vọng giữa thiên địa, lúc này, mọi sự tình đều dần sáng tỏ. Suy đoán của bọn họ không sai, từ trước đến nay đều không có luân hồi, sáng thủy nguyên linh và bàn cổ cũng không phải cùng một người. Sở dĩ sẽ xuất hiện luân hồi là bởi vì có người thao túng phía sau. Biết được chân tướng, mọi người vừa thất vọng vừa phẫn nộ. Vì siêu thoát, đã có bao nhiêu người bỏ mạng, chiến hữu bên cạnh bọn họ, hậu bối của bọn họ, đệ tử của bọn họ. Nhưng hiện thực nói cho bọn họ biết, tất cả những điều này đều là một giấc mộng. Khi tất cả oán linh giữa thiên địa đều bỏ mạng, nhân tộc đã gặm nát thiên địa đến thiên sang bách khổng, cả thế giới mưa máu gió tanh. Pháp tắc áp chế sức mạnh của mọi người bởi kẻ đứng sau, trong một thoáng liền bị mọi người phá vỡ. Oanh, 10 đạo pháp lực quang trụ thông thiên triệt địa, xé nát huyết nhục thiên địa thành từng mảnh, Vĩnh Hằng Thiên Cung nổ tung. Vĩnh Hằng Thiên Cung đột nhiên vỡ nát, chấn động cả hỗn độn. Hồng Hoang thế giới cũng tốt, vô cực đại thiên địa cũng tốt, bọn họ đều không ngờ, chiến đấu nội bộ lại kịch liệt đến mức này, lại có thể đánh nát cả nơi siêu thoát. Luân hồi đạo chủ, Bàn Vương, Hỗn Bằng Tổ Sư, Nữ Hoa Nương Nương, Đế Giang, Linh Bảo Thiên Tôn, Vận Mệnh Ma Thần, Thiên Thần Đạo Chủ, những hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên không tham gia chiến tranh siêu thoát này cảm ứng được cảnh tượng này, liền nhanh chóng thu lại thiên địa của mình, rồi vội vàng chạy về phía Vĩnh Hằng Thiên Cung. Đợi đến khi bọn họ đến nơi, vừa vặn thấy Phương Dương cùng những người khác từ Vĩnh Hằng Thiên Cung đã vỡ nát đi ra. Khi thấy mọi người, đồng tử Nữ Hoa Nương Nương cùng những người khác co rút lại, bởi vì rõ ràng đã thiếu đi rất nhiều người. Bọn họ ở bên ngoài đánh sông đánh chết, cũng chỉ giết được một vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, Phương Dương cùng những người khác trong Vĩnh Hằng Thiên Cung lại giết chết 5 vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Chuyện gì xảy ra, ai đã siêu thoát? Lão sư vẫn còn sống, thật quá tốt. Chỉ cần lão sư còn sống, hỗn độn cung vẫn còn hy vọng. Nhị huynh, y đi rồi. Những hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên ở bên ngoài này, tâm tư mỗi người mỗi khác. Hậu thổ nương nương thấy những người quen này, liền vội vàng lên tiếng nói, chúng ta đều trúng kế rồi, căn bản không có siêu thoát, càng không có luân hồi, tất cả mọi thứ đều là một âm mưu. Cái gì? Biết được chân tướng, tâm thần mọi người chịu chấn động kịch liệt. Trận chiến này, hỗn độn cung bị hủy diệt, vô cực đại thiên địa và hồng hoang thế giới song phương đều bị thương tổn nặng nề, tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì? Nay khi Nữ Oa Nương Nương cùng những người khác còn muốn hỏi, từ sâu thẳm hư vô, một trung niên nhân khoác kim bào đột nhiên hiện ra. Khí tức của y vô cùng cổ lão, phảng phất căn bản không tồn tại trong thế giới này, trong mắt y tràn ngập dấu vết của đại đạo. Tiên Thiên Bàn Cổ Hậu Hữu Thiên, đã sinh canh tại bàn cổ tiền, sinh lai bất quá thập bát tuế, nhất cá hỗn độn thị nhất niên. Một thiên âm vang vọng hỗn độn. Ngay sau đó, Thế giới hỗn độn sinh ra vô biên vô tận tử khí, Kim Thiên Nữ, Ngân Thiên Nữ hộ vệ người đến, phiên phiên khởi vũ. Mọi người nhìn thấy gương mặt của người này, đều kinh hãi. Người này lại có dáng vẻ y hệt Ly Hỏa Ma Thần đã vẫn lạc. Ly Hỏa, lại là ngươi? Hỗn Bằng Tổ Sư có chút khó tin, y nằm mơ cũng không ngờ, mình lại bị Ly Hỏa Ma Thần tính kế. Nào biết, nam tử áo vàng lại lắc đầu, bình tĩnh nói, Ly Hỏa Ma Thần là bản tọa, nhưng bản tọa lại chẳng phải Ly Hỏa Ma Thần, bản tọa chính là Lục Áp Ma Thần. Nói rồi, phía sau y hiện ra cảnh tượng hỗn độn phá diệt, vạn giới quy hư, hỗn độn tái sáng. Ai có thể nghĩ đến, lại có một nhân vật đã trải qua 18 lần sinh diệt của hỗn độn. Tuy nhiên, nghe thấy Lục Áp Ma Thần tự báo danh tính, mọi người trong Hồng Hoang thế giới đều hướng ánh mắt về phía Phương Dương. Vào thời đại Hồng Hoang thế giới, khi Phương Dương truyền đạo với thân phận Dương Giao, y thường biên soạn những câu chuyện về Lục Áp Ma Quân diệt thế. Không ngờ, Phương Dương lại nhất ngữ thành sấm, trên thế giới lại thực sự có một Lục Áp Ma Quân muốn diệt thế. Ngươi, Vô Sinh giáo chủ, ngươi lại có thể phá vỡ thế giới bản mệnh của bản tọa. Sớm biết như vậy, bản tọa đã nên trừ khử ngươi khi ngươi ô miệt bản tọa hủy diệt Hồng Hoang. Trong mắt Lục Áp Ma Thần hàn quang bạo xạ, hận không thể nuốt sống Phương Dương. Y khó khăn lắm mới lừa tất cả các cao thủ có thể uy hiếp y vào Vĩnh Hằng Thiên Cung, chỉ còn một chút nữa là y có thể bắt gọn tất cả mọi người. Nào biết, đột nhiên Phương Dương xuất hiện, phá vỡ thế giới bản mệnh của y, nghĩ đến năm đó, Phương Dương rõ ràng không quen biết y, lại đổ tội hủy diệt thế giới lên đầu y, sát ý trong lòng y càng nồng đậm hơn. Ngươi có bản sự đó sao? Ngươi khi đó, căn bản không dám bại lộ, ngay cả khi đã hấp thu lực lượng đại kiếp, ngươi đối mặt với chúng ta, vẫn cứ rụt rè sợ sệt. Ngươi chỉ là một con chuột trong cống ngầm, cái gì mà sinh ra chỉ mới 18 tuổi, một hỗn độn là một năm. Cho dù để ngươi sống thêm 180 kỷ nguyên hỗn độn, ngươi vẫn không thể siêu thoát. Đối mặt với sự uy hiếp của Lục Áp Ma Thần, Phương Dương không những không sợ hãi, mà còn nở một nụ cười. Trên thực tế, sau lễ rửa tội của kiếp số, tu vi của y đã tiến thêm một bước. Dù là Lục Áp Ma Thần, cũng không có cách nào giết chết y, chỉ cần y không muốn chết, ai cũng không giết chết được y, chỉ cần y không muốn thất bại, ai cũng không thể chiến thắng y, ngay cả hỗn độn Đại La Thiên Đạo cũng vậy. Chân không pháp tắc của y đã chân chính đại thành. Không sai, bản tọa bất kể ngươi là Lục Áp hay Ly Hỏa, ngươi đã tính kế bản tọa vô số năm. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Xung quanh sáng thủy nguyên linh thần mang lấp lánh, ánh mắt đạm mạc đến cực điểm. Chỉ những người quen thuộc y mới biết, ánh mắt sáng thủy nguyên linh càng đạm mạc, tình cảm cá nhân của y càng nông cạn, tu vi của y cũng càng cường hoành. Tất cả những người phá vỡ Vĩnh Hằng Thiên Cung, tu vi đều được thăng tiến. Các ngươi có lẽ cho rằng, các ngươi phá vỡ Vĩnh Hằng Thiên Cung, liền có thể kháng hành với bản tọa. Các ngươi sai rồi, hơn nữa là đại sai đặc sai. Bản tọa đã sáng tạo ra bản cổ, sáng tạo ra sáng thủy nguyên linh, sáng tạo ra tam thiên ma thần, các ngươi nên xưng hô bản tọa một tiếng phụ thần. Lục Áp Ma Thần khí thôn thiên hạ, phủ thị chúng nhân, phảng phất đang nhìn một đám lâu nghĩ. Đồng thời, tất cả sức mạnh, đại đạo, pháp tắc trong hỗn độn đều dũng mãnh đổ về Lục Áp Ma Thần, Lục Áp chỉ khẽ nhấc tay, vô cùng vô tận sức mạnh liền áp bức xuống tất cả mọi người. Sức mạnh của toàn bộ hỗn độn thế giới đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giữa thiên địa, còn ai có thể kháng hành với sức mạnh của toàn bộ hỗn độn? Trong khoảnh khắc, Phương Dương cùng những người khác như chịu sự nghiền ép của vô số đại thiên địa, sức mạnh không thể địch lại khiến bọn họ dường như không có bất kỳ lực phản kháng nào. Nữ Oa Nương Nương muốn bùng nổ thần quang, lại bị cỗ lực lượng này trực tiếp áp bức trở về, Hậu Thổ Nương Nương muốn hóa giải cỗ lực lượng này, pháp tắc luân hồi liền trực tiếp vỡ nát. Dường như, tất cả mọi người cộng lại, cũng không thể đối kháng với Lục Áp Ma Thần. Tuy nhiên, tình huống lại không phải như vậy, tứ đại cự đầu Phương Dương, Bàn Cổ, Sáng Thủy Nguyên Linh, Hỗn Bằng Tổ Sư lại như xem kịch hề, nhìn Lục Áp trở về. Bốn người đồng thời vung tay, cỗ sức mạnh từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tới liền cuộn ngược trở lại, không còn tuân theo lệnh của Lục Áp Ma Thần nữa. Làm sao có thể, các ngươi lại không phải người phát ngôn của thiên đạo, các ngươi làm sao có thể thao túng lực lượng bản nguyên của hỗn độn? Lục Áp Ma Thần kinh hãi đến mức hai mắt suýt rơi ra ngoài. Bàn Cổ hào tâm giải thích, bởi vì ngươi là phế vật đã sống 18 kỷ nguyên hỗn độn, nếu ngay cả ngươi cũng có thể minh bạch, thì hỗn độn này, ai ai cũng có thể siêu thoát rồi. Vấn đề này còn cần giải thích sao? Cảnh giới của bọn họ đã sớm vượt ra ngoài phạm trù sức mạnh. Thực lực của bọn họ không còn được phán định bằng bất kỳ hình thức sức mạnh nào. Sức mạnh, đạo vận mà Lục Áp Ma Thần nói, đều là những thứ bên ngoài. Nhưng đại đạo chân chính cần hướng nội mà cầu, không phải hướng ngoại. Lục Áp Ma Thần dùng sức mạnh bên ngoài để công kích bọn họ, lại làm sao có thể làm tổn hại đến bọn họ. Trong lúc Lục Áp Ma Thần kinh ngạc, Hồng Quân Lão Tổ, Hồng Trụ, Hậu Thổ ba người cũng tiến lên một bước, vây công y, ngươi, các ngươi cũng đột phá rồi. Y trực tiếp thất thanh. Khắc cuối cùng cũng đến, mọi sự tình dần sáng tỏ. Kẻ địch, bằng hữu, cục diện nhất mục liễu nhiên. Đối mặt với tuyệt thế ma đầu đã tồn tại 18 kỷ nguyên hỗn độn này, không ai dám sơ suất đại ý, khinh thị địch nhân về lời nói, nhưng trọng thị địch nhân về sách lược, điều này cũng không mâu thuẫn. Lục Áp Ma Thần vẫn còn chút thủ đoạn, dù sao y cũng đã sống lâu như vậy. Sở dĩ y không khinh cử vọng động, chính là lo lắng bị tất cả mọi người vây công. Nếu vậy, dù là y, cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Hiện tại đứng ở đây, đều là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, trong đó có 10 vị, đạt đến thậm chí siêu việt bàn cổ trong đại chiến khai thiên lần thứ nhất. Đặc biệt là tứ đại cự đầu Phương Dương, bàn cổ, sáng thủy nguyên linh, hỗn bằng tổ sư, bọn họ đã phá vỡ phạm trù mà cảnh giới tu luyện có thể bao hàm, tu vi không còn bị bất cứ thứ gì hạn chế, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tăng trưởng. Chiến lược như vậy, không ai không nghi ngại. Lục Áp Ma Thần nhìn khắp mọi người, thanh âm vang vọng, bản tọa thừa nhận, tất cả các ngươi liên thủ lại, có thể gây ra một chút uy hiếp cho bản tọa. Thế nhưng, nếu các ngươi nhất định phải khai chiến, trong số các ngươi, chỉ ít 10 người phải bỏ mạng. Vậy, là 10 người nào bỏ mạng sẽ tốt hơn đây? Trong thanh âm của y, tràn đầy ý vị uy hiếp. Lời này vừa thốt ra, trong tâm mọi người đều dấy lên một tầng lo lắng. Đúng như Lục Áp Ma Thần đã nói, bọn họ muốn giết chết Lục Áp Ma Thần, tất định phải bất chấp mọi giá mà vây công. Ngay cả khi Lục Áp Ma Thần không bỏ chạy, mà từ chiến với bọn họ, trong số bọn họ cũng phải bỏ mạng không ít. Nếu Lục Áp Ma Thần bỏ chạy, ẩn nấp, rồi từng người đánh bại bọn họ, tất cả bọn họ đều sẽ vẫn lạc. Trong nhất thời, tình thế dường như đã tệ đến mức không thể vãn hồi. Ngay cả khi bọn họ đã chiến đấu thoát khỏi Vĩnh Hằng Thiên Cung, ngay cả khi bọn họ đã thăng tiến cảnh giới, vẫn vô kế khả thi đối với Lục Áp Ma Thần. Ngươi sai rồi, không cần người khác, một mình ta cũng có thể thu thập ngươi. Bàn cổ đột nhiên tiến lên một bước, đối đầu với Lục Áp Ma Thần. Ánh mắt Lục Áp Ma Thần sắc bén, nhưng trên mặt lại đầy vẻ ung dung, bàn cổ, ngươi phải nghĩ kỹ. Bàn cổ tộc của ngươi đã diệt vong, ngươi chỉ cần ra tay, hy vọng cuối cùng của bàn cổ tộc cũng sẽ tiêu tan. Ánh mắt của y quét qua thân nữ Oa Nương Nương, hậu thổ Nương Nương, lão tử và đế Giang. Bốn người nữ Oa Nương Nương lập tức cảm giác được, một cỗ khí cơ cường đại bất khả tư nghị bao trùm lấy bọn họ, chỉ cần bọn họ có chút dị động, lập tức sẽ chịu phải công kích mang tính hủy diệt. Nhưng, không một ai lùi bước. Hậu thổ Nương Nương bình tĩnh nói, chúng ta cũng là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, chẳng phải cá thịt mặc người xẻ thịt. Đến khoảnh khắc này, không ai sẽ sợ hãi, cùng lắm là chiến tử mà thôi. Phương Dương nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, Hồng Trụ, vô cực đại thiên địa, xin nhờ hai vị. Lời này vừa thốt ra, bất luận là Lục Áp Ma Thần hay Hồng Quân lão tổ hai người, sắc mặt đều khẽ biến. Lời này của Phương Dương, hiển nhiên cũng muốn tham chiến. Tuy nhiên, điều chấn động hơn còn ở phía sau, chỉ thấy Phương Dương một bước đạp vào giữa trận, cùng Lục Áp Ma Thần, bàn cổ hình thành thế chân vạc. Sau đó, y đồng thời tuyên chiến với Lục Áp Ma Thần và bàn cổ. Lục Áp, bàn cổ, ân oán giữa chúng ta, đã đến lúc kết thúc rồi. Cái gì? Quyết định này của Phương Dương, chấn động tất cả mọi người có mặt. Kẻ địch lớn nhất của bọn họ hiện tại, chẳng phải nên là Lục Áp Ma Thần sao? Vì sao Phương Dương lại muốn đồng thời tuyên chiến với Lục Áp Ma Thần và bàn cổ? Cuồng vọng, Lục Áp Ma Thần cảm thấy mình bị vũ nhục, bàn cổ cũng đồng dạng cảm thấy mình bị coi thường. Mọi người đồng thời tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Cung, đồng thời đột phá, chẳng lẽ thực lực của Phương Dương lại cao hơn bọn họ một bậc? Hồng Quân lão tổ và Hồng Trụ càng không thể lý giải, bởi vì điều này một chút cũng không phù hợp với phong cách hành sự của Phương Dương. Phương Dương làm việc, xưa nay đều cầu ổn. Theo thói quen trước đây của y nên đợi bàn cổ và Lục Áp Ma Thần đấu qua một trận, rồi mới thu thập tàn cục. Thế nhưng, y hiện tại lại muốn đồng thời ra tay với hai người. Chẳng lẽ, Phương Dương sau khi đột phá tu vi, đã trở nên kiêu ngạo? Phương Dương đương nhiên không đắc ý quên hình, y làm như vậy, là vì tu hành, vì tiến thêm một bước. Y không theo đuổi siêu thoát hoàn toàn không có ý nghĩa. Thế nhưng, y đối với việc đề thăng thực lực này, tràn đầy khát vọng. Đại đạo vô biên, chỉ có liên tục tiến bộ, liên tục đề thăng, y mới có cảm giác an toàn. Ai dám bảo chứng, trong hỗn độn sẽ không có lão cáo già khác ẩn phục. Lần này y vận khí tốt, gặp được Lục Áp Ma Thần, lần sau mà gặp phải kẻ mạnh hơn, y chẳng phải sẽ mặc người xẻ thịt sao? Rắc rắc, đột nhiên, cả phiến thiên địa đều nở đầy bạch liên hoa, bạch liên nở rộ, chân không pháp tắc xuất hiện, quét tới bàn cổ và Lục Áp Ma Thần. Bạch liên phiêu lạc đến đâu, hư không ở đó liền biến mất trong chớp mắt, bạch liên rơi xuống đâu, nơi đó liền trở nên trống rỗng. Vô Sinh giáo chủ, chân không ra hương, luân hồi đạo chủ tiếp lấy một đóa bạch liên hoa, trong khoảnh khắc, đóa hoa này liền trong tay y hóa thành một tòa nhị thập tứ phẩm liên đài. Hỗn độn chí bảo, nhị thập tứ phẩm chân không bạch liên. Chúng đa đại năng nhìn những bạch liên hoa bay lượn khắp trời, trong lòng vô cùng chấn hám. Mỗi một đóa bạch liên hoa này đều là một kiện hỗn độn chí bảo. Trong ý niệm, sáng tạo ra nhiều hỗn độn chí bảo như vậy, tu vi của Phương Dương lúc này rốt cuộc đã đạt đến địa bộ nào? Trong một niệm sáng tạo vạn vật thiên địa, Phương Dương đạo hữu đã hoàn toàn siêu việt chúng ta, siêu việt bàn cổ, tiến vào một cảnh giới không thể tưởng tượng. Y hiện tại đã phá vỡ pháp tắc cơ bản của năng lượng, vật chất. Ta nghĩ, vậy ta tồn tại, muốn có liền có, muốn không có liền không có, tồn tại hay không tồn tại đều nằm trong một niệm của y, chẳng trách, y lại muốn đồng thời hướng bàn cổ và Lục Áp Ma Thần phát khởi khiêu chiến. Hồng Quân lão tổ thấy vậy, phát ra cảm khái. Cảnh giới này, là cảnh giới y hằng mong mỏi. Chỉ cần là sự tồn tại yếu hơn Phương Dương, y không có gì là không sáng tạo ra được. Bàn cổ, Lục Áp Ma Thần đối mặt với muôn vàn nhị thập tứ phẩm chân không bạch liên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Loại áp lực này, bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận được. Sáng Thủy, Hỗn Bằng, các ngươi đã nhìn thấy chưa? Cảnh giới của Vô Sinh giáo chủ đã vượt qua tất cả chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể ngăn cản y tiếp tục tấn thăng. Lục Áp Ma Thần phát ra một tiếng gầm cuồng nộ, dẫn đầu ra tay đối với Phương Dương. Y cuối cùng cũng minh bạch, kẻ địch lớn nhất của y không phải bàn cổ, y cũng không còn là kẻ địch lớn nhất của mọi người. Phương Dương mới là người có khả năng siêu thoát nhất, có khả năng đạt đến cảnh giới mà y theo đuổi vô số năm nhất. Tuy nhiên, tiếng gầm của Lục Áp Ma Thần cũng không nhận được sự hồi ứng từ Hỗn Bằng Tổ Sư và Sáng Thủy Nguyên Linh. Hỗn Bằng Tổ Sư và Sáng Thủy Nguyên Linh không hẹn mà cùng lùi lại một khoảng cách, nhường chiến trường cho Phương Dương ba người. Bọn họ và Phương Dương vô oan vô cừu, vì sao phải tử chiến với Phương Dương? Huống chi, Hồng Quân lão tổ, Hồng Trụ đang ngấp nghé, dõi theo bọn họ chặt chẽ. Bọn họ tham chiến, trừ việc mở rộng quy mô lượng kiếp, căn bản không ảnh hưởng được Phương Dương. Một đoàn thần quang bùng nổ từ thân Lục Áp Ma Thần, thời không, vận mệnh, nhân quả cùng vô tận pháp tắc sức mạnh đều bị y đánh ra. Y vừa ra tay, liền vặn vẹo pháp tắc thiên địa, mọi tham số của thế giới hỗn độn đều bị sửa đổi. Âm không còn là âm, dương không còn là dương, thượng không còn là thượng, hạ không còn là hạ, mọi khái niệm đều được định nghĩa lại. Một kích này, dù là bàn cổ, Sáng Thủy Nguyên Linh cũng không dám nói có thể tiếp chiêu mà không hề hấn gì. Tuy nhiên, những bạch liên tinh khiết chậm rãi phiêu lạc xuống, vừa vặn giáng lâm trước thần uy của Lục Áp Ma Thần, phong tỏa mọi phương vị, thời không, khái niệm. Oanh, Lục Áp Ma Thần một chiêu đánh ra, kinh thiên động địa, nhưng lại đánh vào hư không. Mọi sức mạnh của y đều tự nhiên phân giải, từ có hóa thành không, không tồn tại bất cứ điều gì, không có bất cứ tác dụng nào. Lại có thể dễ dàng như vậy, liền hóa giải công kích của bản tòa. Lục Áp Ma Thần mở to hai mắt, y căn bản không tin, mình lại gặp phải thất bại như vậy. Ở một bên khác, bàn cổ thì mãnh liệt hơn nhiều. Y một búa vung ra, tất cả đều bắt đầu hủy diệt, ánh búa từ khai thiên tích địa, kéo dài đến vô lượng lượng kiếp, chiếm giữ mọi thời gian tuyến từ xưa đến nay. Thân thể y thì biến thành vô số vũ trụ đa nguyên, bên trong có vô số chúng sinh, vô số bàn cổ, vô tận sức mạnh. Trong mắt y, ánh chiếu ra hình ảnh Phương Dương, ánh búa của y đồng thời chém giết lên thân Phương Dương. Oanh, thân thể Phương Dương bị chém đến, thế nhưng trên mặt y vẫn luôn giữ một nụ cười. Khoảnh khắc kế tiếp, bàn cổ phủ trong tay bàn cổ hóa thành vô số hạt, trở thành một chiếc búa ghép mảnh. Cong, bàn cổ cực lực giữ vững chấn định, dồn cả đời tu vi, rót pháp tắc của mình vào bàn cổ phủ, mong muốn phục hồi bàn cổ phủ. Thế nhưng vô dụng, khoảnh khắc kế tiếp, bàn cổ phủ liền hóa thành vô số phủ văn thông tin, tiêu tan không còn gì trong tay y, bàn cổ phủ bị hủy diệt. Cảnh tượng này, chấn kinh tất cả mọi người. Bàn cổ dùng bàn cổ phủ công kích Phương Dương, không những không thể làm tổn hại Phương Dương một phần nhỏ nào, trái lại bị sức mạnh của Phương Dương phân giải thành dữ liệu thông tin, triệt để biến mất không còn thấy nữa. Thực lực của Phương Dương khiến người ta khiếp sợ. Bản tọa không tin, bản tọa đã tu luyện 18 kỷ nguyên hỗn độn, không ai có thể siêu việt bản tọa. Thần sắc Lục Áp Ma Thần ngưng trọng, một tay tóm lấy một thanh thần đao nắm trong tay. Thanh thần đao này chính là thần binh mà y đã dùng 3 kỷ nguyên hỗn độn để chế tạo, chuyên chém giết mọi pháp tắc sức mạnh. Y một đao vung ra, trong khoảnh khắc chém nát bạch liên hoa, một đao chém lên thân thể Phương Dương, chém thân thể Phương Dương thành hai nửa. Thế nhưng, y còn chưa kịp vui mừng, đã thấy Phương Dương một tay nắm lấy thần đao của y, khẽ đẩy một cái, một cỗ ý chí không thể dò xét xuất hiện trên thần đao. Y có thể cảm giác được, đó không phải sức mạnh, mà là một thứ sức mạnh siêu việt, thứ được gọi là ý chí. Thần đao liên tục chấn động, nhưng lại không thể thoát khỏi cỗ ý chí này, trong khoảnh khắc quay ngược mũi đao, chém thẳng về phía y, cái này cũng không bị thương sao? Hỗn Bằng Tổ Sư và Sáng Thủy Nguyên Linh nhìn nhau, bất luận là bàn cổ hay Lục Áp Ma Thần, công kích của bọn họ đều không thể tránh khỏi, một khi thi triển ra, tất định sẽ trúng địch nhân. Đây là thủ đoạn mà các đại năng đã tu thành đại đạo nhân quả vô thượng mới có thể sở hữu. Ngay cả như vậy, bọn họ lại không thể làm tổn hại Phương Dương, điều này khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bản tọa sớm đã nói rồi, cảnh giới của Phương Dương đạo hữu đã đạt đến địa bộ muốn có liền có, muốn không có liền không có. Y không muốn bị thương, thì làm sao có thể bị thương đây? Hồng Quân lão tổ hào tâm giải thích. Tuy nhiên, lời giải thích này lọt vào tai Hỗn Bằng Tổ Sư và Sáng Thủy Nguyên Linh, lại như tiếng sấm sét từ cửu thiên. Muốn bị thương thì bị thương, không muốn bị thương thì không bị thương. Điều này có nghĩa là, Vô Sinh giáo chủ đã hoàn toàn khống chế mọi thứ của bản thân. Như vậy, căn bản không ai có thể đánh bại y, trong mắt Hỗn Bằng Tổ Sư xẹt qua một tia may mắn, may mà y vừa nãy không ra tay, nếu không, kẻ địch như vậy y biết làm sao chiến thắng. Bất sinh bất diệt, bản tọa không tin, giữa thiên địa không có bất sinh bất diệt tuyệt đối. Lục Áp Ma Thần nghe thấy cuộc đối thoại của Hỗn Bằng Tổ Sư cùng những người khác, tâm thái y suýt nữa bùng nổ. Y kiên tín, chỉ cần sức mạnh đủ cường đại, không có thứ gì là không thể đánh vỡ. Thần đao trong tay, quỷ thần cũng không còn, y từng nhát đao chém tới trước mặt Phương Dương, đánh ra các loại công kích, nhất định phải chém giết Phương Dương. Thế nhưng, bất kể là một đao, hay ngàn đao vạn kiếm, đều đối với Phương Dương chẳng có tác dụng gì. Không những thế, mỗi nhát đao của y đều đang giúp Phương Dương thăng tiến. Đang, bàn cổ một quyền oanh kích xuống, phảng phất vô số đại vũ trụ đa nguyên va chạm xuống, đánh cho vạn đạo không còn, thập phương đều diệt. Phương Dương một tay nhấc lên, khẽ xoay tròn trước thân, thân thể bàn cổ liền bị hất lệch, đánh thẳng về phía Lục Áp Ma Thần. Bàn cổ không kịp phòng bị, đối chọi với Lục Áp Ma Thần. Oanh, sự va chạm của hai đại cao thủ giữa hư không mở ra hàng hà xa số đại thiên địa, đại vũ trụ. Những thiên địa vũ trụ này trong khoảnh khắc liền hoàn thành diễn biến từ khai thiên tích địa đến vô lượng lượng kiếp. Cuối cùng, chúng lại hủy diệt trong dư ba của đại chiến. Thực lực của bàn cổ rốt cuộc vẫn không bằng Lục Áp Ma Thần, bị Lục Áp Ma Thần một đao chém bay, trên thân thể bằng mắt thường có thể thấy thêm hàng ngàn vết thương thấu xương. Tuy nhiên, loại vết thương này đối với bàn cổ mà nói, không là gì cả. Rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Cung sau, y đã khôi phục một phần năng lực bất tử bất diệt. Oanh, thân thể bàn cổ lung lay, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lại một quyền đánh tới. Lần này, Phương Dương không ra tay, y trương khai hoài bão, lộ ra lồng ngực mình, dường như là đang hoan nghênh một quyền của bàn cổ. Ý chí của bàn cổ vô cùng kiên định, chắc chắn khóa chặt Phương Dương, sau đó, thôi động đại lực vô cùng, oanh kích lên thân Phương Dương. Tuy nhiên khoảnh khắc kế tiếp, bàn cổ liền kinh hãi biến sắc. Một đạo quyền kình, oanh lên thân Lục Áp Ma Thần, một đạo năng lượng quang trụ tự thân thể Lục Áp Ma Thần xuyên thấu thân thể mà ra, bắn vào sâu thẳm hỗn độn. Lục Áp Ma Thần cúi đầu nhìn ngực mình, nhìn bàn cổ, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bàn cổ cũng đầy vẻ chấn kinh, y không hiểu vì sao Phương Dương lại hóa thành Lục Áp Ma Thần. Phanh, thân thể Lục Áp Ma Thần bạo tạc giữa không trung, mưa máu rơi xuống hư không, đại đạo suýt nữa tấu lên bi ca. Quyền này của bàn cổ, suýt chút nữa đã giết chết Lục Áp Ma Thần. Vô sở bất tại, vô sở bất năng. Hồng Trụ ngẩng đầu nhìn hư không, thần sắc chấn hám, từng chữ từng câu nói. Lúc này, tất cả mọi người đều ý thức được sự đáng sợ của Phương Dương. Y đã từ bỏ mọi đạo thuật, chỉ thẳng vào căn bản của đại đạo. Loại tu vi này còn đáng sợ hơn cả cảnh giới siêu thoát. Cảnh giới siêu thoát vẫn nằm trong phạm trù của cảnh giới, nhưng Phương Dương đã không còn cảnh giới nữa, tu vi chỉ có thể miêu tả năng lực của y, chứ không thể đo lường thực lực của y. Phương Dương càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hung mãnh. Y biết, con đường mình đi đã đúng, thuận theo đại đạo thiên địa, chưa hẳn đã là đúng. Y đứng trên chiều không gian của hỗn độn, y chính là thần trên các vị thần, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Bàn cổ đã sống vô số tuế nguyệt, lần đầu tiên đối với thực lực của chính mình sản sinh nghi hoặc. Đối diện Lục Áp Ma Thần, thực lực của y có lẽ kém hơn một chút, nhưng không phải không thể đuổi kịp. Song giao thủ với Phương Dương, y lại hoàn toàn không nhìn thấy cực hạn của Phương Dương. Thực lực của Phương Dương dường như là vô tận, vô luận y đề thăng thế nào, vận chuyển đạo thuật ra sao, đều không cách nào lay chuyển Phương Dương dù chỉ nửa phần. Chẳng lẽ, Phương Dương thật sự không có bất kỳ nhược điểm nào ư? Bàn cổ nghĩ đến thủ đoạn vừa rồi của Phương Dương, tâm niệm vừa động, cư nhiên cũng sáng tạo ra một thanh bàn cổ phù. Y một phủ chém ra, lại thấy Phương Dương một trường vỗ ra, dùng nhục trường cứng rắn đón lấy bàn cổ phù của y, đang. Một kích khai thiên tích địa, lại không phá nổi phòng hộ của Phương Dương. Nhìn thần tình Phương Dương, dường như căn bản không dùng bao nhiêu sức lực. Bàn cổ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một cỗ sức mạnh xuyên thể mà qua, mang đi thứ gì đó từ trong thân thể y. Y cấp tốc hướng về phía sau chém giết, thiên địa rung chuyển, hỗn độn phá diệt, nhưng lại chém vào hư vô. Phương Dương rõ ràng ở ngay đó, cùng y trong một không gian, tuy nhiên, công kích của y vô luận chém giết thế nào, đều không thể chạm tới Phương Dương. Phương Dương tựa như được thêm thuộc tính tránh né hoàn toàn, mỗi lần sức mạnh của y tiếp xúc Phương Dương, đều sẽ mất khống chế mà thay đổi phương hướng. Lục Áp Ma Thần cũng không nhàn rỗi, sau khi khôi phục hình thể, y cùng bàn cổ trước sau giáp công Phương Dương. Thế là, trong hỗn độn liền xuất hiện một màn thú vị. Lục Áp Ma Thần và bàn cổ liên thủ, thi triển hết toàn lực, điên cuồng oanh tạc thân thể Phương Dương. Nếu là bất kỳ ai khác trong hỗn độn thế giới, đối mặt với công kích như vậy, sớm đã hình thần câu diệt. Nhưng kỳ lạ thay, Phương Dương động cũng không động, thậm chí không sử dụng bất kỳ pháp lực nào, liền khiến hai người không cách nào làm gì được. Đây là cảnh giới gì? Chẳng lẽ y đã siêu thoát rồi ư? Lục Áp Ma Thần thiếu chút nữa thì mất bình tĩnh. Y tự hỏi mình cũng là người đứng trên đỉnh phong hỗn độn, không sợ bất kỳ cao thủ nào. Nhưng thực lực đáng sợ như Phương Dương, y chưa từng thấy bao giờ. Giết, bàn cổ biết, Phương Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Tu vi của y lại lần nữa đề thăng, lại tấn thăng một tầng thứ. Thế nhưng, sự thăng của y dường như không có ý nghĩa. Dù đã đề thăng đến cùng tầng thứ với Lục Áp Ma Thần, y vẫn nhỏ bé như hài nhi trước mặt Phương Dương, bàn cổ phủ cũng vậy, lực chi quy tắc cũng vậy, hoàn toàn không thể làm Phương Dương bị thương. Đa tạ hai vị thay bản tọa bù đắp tu vi. Phương Dương hướng hai người chắp tay, khi bị người giáp công, y lại bình thản cảm kích đối phương. Sự thật, trước khi khai chiến, tu vi của y cũng chưa toàn viên mãn. Chỉ ít, y vẫn chưa làm gì được bàn cổ và sáng thủy nguyên linh. Y tuy có thể giữ bất bại, nhưng bất bại chỉ là trạng thái của bản thân y, tương đương với việc y có năng lực năm ăn năm thua với bất kỳ ai, nhưng thực lực bản thân y chỉ có thể năm ăn năm thua với người khác. Song trải qua bàn cổ và lục áp ma thần vây công, y cuối cùng đã bù đắp đạo thuật của chính mình, đạt tới trình độ vô cảnh thắng hữu cảnh. Tức là, chỉ cần đối phương tồn tại cảnh giới, vô luận đối phương là cảnh giới gì, tu vi gì, y đều cao hơn đối phương một tầng. Hiện tại Phương Dương, chân chính siêu việt bàn cổ, siêu việt lục áp ma thần, siêu việt tất cả tồn tại từ cổ chí kim. Nghe lời này, bàn cổ và lục áp ma thần đều biến sắc. Phương Dương chưa tấn thăng, bọn họ đã không làm gì được Phương Dương tấn thăng rồi, sẽ đáng sợ đến mức nào? Khoảnh khắc tiếp theo, hai người liền có đáp án. Phương Dương một bước bước ra, bỏ qua phong mang của bàn cổ phủ, xuất hiện trước mặt bàn cổ. Y một quyền đánh ra, bàn cổ phủ nổ thành phấn vụn, bàn cổ thoáng qua một tia chấn kinh, thân thể cũng phát sinh bạo tạc. Huynh trưởng, phụ thần, nữ hoa nương nương, hậu thổ nương nương, lão tử, đế giang bốn người đại kinh, bọn họ lần đầu tiên thấy có người dùng nắm đấm đánh nát nhục thân bàn cổ. Bàn cổ vốn nổi danh với nhục thân cường hãn, thân thể y, ngay cả hỗn độn chí bảo cũng chưa chắc phá nổi phòng ngự. Chuyện này không liên quan gì đến bốn vị đạo hữu, bốn vị cứ ở lại chỗ cũ đi. Bốn người muốn tiến lên, giúp đỡ bàn cổ, nhưng Phương Dương chỉ khẽ thổi một hơi. Vô số quy tắc từ miệng y thổi ra, phong bạo cường đại càn quét thiên địa, thổi nữ hoa nương nương, hậu thổ nương nương, lão tử, đế giang liên tục lùi lại, một bức tường gió phong tỏa bọn họ, khiến bọn họ khó thoát thân. Cho dù có một người khác, tu thành trình độ sấp xỉ y cũng sẽ không thất bại. Lục áp ma thần thấy bàn cổ bị miểu sát, đại kinh thất sắc, muốn bỏ chạy. Phương Dương chỉ vung tay một cái, lục áp ma thần cũng bạo tạc, nổ tung thành một đoàn. Chư vị đạo hữu, đã đến lúc các ngươi phục sinh rồi. Đánh tan hình thể bàn cổ và lục áp ma thần, trong não hải Phương Dương chợt hiện lên hình ảnh Thánh Tâm Đạo Quân, Thanh Nguyên Đạo Quân, Hoàng Huyền Thiên Tôn cùng những người khác. Những người này đã cùng y đi đến ngày hôm nay, y làm sao có thể không phục sinh bọn họ chứ? Theo ý niệm của y chuyển động, trong hư không, thân ảnh của Thánh Tâm Đạo Quân cùng những người khác lần lượt xuất hiện, từ hư vô phục sinh. Thánh Tâm Đạo Quân, Thanh Nguyên Đạo Quân, Bạch Kỵ Phủ Chủ, Dương Tử Ngạc Tướng Quân, Ác Mộng Ma Quân, Ngưng Bích Nguyên Quân. Tất cả sinh linh trận vong của Vô Cực Đại Thiên Địa đều phục sinh, không thiếu một ai. Ngay cả những người đã chết trong đại chiến với Hồng Hoang Thế Giới và Hỗn Độn Cung, cũng đều trở lại phiến thiên địa này. Nhìn thấy những người này phục sinh, tất cả mọi người tại tràng đều chấn kinh vô cùng. Phải biết rằng, những người này đều chết trong Khai Thiên Đại Kiếp, toàn bộ hình thần câu diệt, như vậy mà vẫn có thể phục sinh ư? Thánh Tâm Đạo Quân tính mở mắt, nhìn thấy Phương Dương, liền vội tiến lên nhắc nhở, trưởng giáo sư huynh, người phải cẩn thận bàn cổ y, Phương Dương lại mỉm cười nói, sư đệ, tất cả đã kết thúc rồi. Hỗn độn về sau, là của Vô Cực Đại Thiên Địa chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều đối thủ, nhưng chúng ta sẽ không còn kẻ địch nữa. Cái gì? Trải qua lời nhắc nhở này của Phương Dương, ký ức của Thánh Tâm Đạo Quân cuối cùng cũng khôi phục. Y nhớ ra rồi, y đã chết, bị bàn cổ giết chết. Hiện tại y là được phục sinh, đa tạ giáo chủ tiền bối phục sinh chúng ta. Hoàng Huyền Thiên Tôn cùng những người khác sau khi hiểu rõ tình hình cơ bản, đều đến trước mặt Phương Dương, cúi đầu bái tạ. Không có ngôn ngữ nào có thể hình dung sự chấn kinh của bọn họ lúc này, hóa ra sau khi bọn họ tử vong, Phương Dương cư nhiên đã tu luyện đến trình độ như vậy. Sáng Thủy Nguyên Linh, Hỗn Bằng Tổ Sư cùng những người khác nhìn cảnh này, lặng lẽ lui lại, triệt để từ bỏ trận tranh đấu này. Phương Dương còn có thể tùy tâm sở dục phục sinh tất cả mọi người, bọn họ chiến đấu tiếp, còn có ý nghĩa gì? Hồng Quân Lão Tổ, Hồng Trụ cùng những người khác thấy vậy, không đi ngăn cản. Nếu Vô Cực Đại Thiên Địa chỉ có bọn họ những người này, ngay cả một người cùng thời đại cũng không có, bọn họ còn có thú vui gì để nói? Bằng hữu sẽ không vĩnh viễn là bằng hữu, địch nhân cũng không vĩnh viễn là địch nhân. Còn về Hồng Hoang Thế Giới, bọn họ phải xem ý Phương Dương. Bọn họ và Hồng Hoang Thế Giới có uyên nguyên quá sâu, ân ân oán oán khó nói rõ. Bất quá, nhìn thái độ của Phương Dương đối đãi hậu thổ nương nương cùng những người khác, y cũng không có ý định diệt tuyệt Hồng Hoang. Thủ đoạn của Phương Dương khiến tất cả mọi người đều hiểu rõ, lần Khai Thiên Đại Kiếp này đã kết thúc, thắng bại không còn bất kỳ nghi vấn nào nữa. Người của các thế lực khác dù có liên kết lại một chỗ, cũng không thể chiến thắng Phương Dương, tất cả đã trở thành định cục. Bàn cổ và lục áp ma thần một lần nữa xuất hiện, không tiếp tục ra tay, bọn họ đã mất đi tín tâm chiến thắng. Đây là sự chênh lệch thực lực, không phải dựa vào tín niệm, dũng khí hay những thứ khác có thể bù đắp được. Đáng chết, lục áp ma thần mặt mày xanh mét, y làm sao cũng không nghĩ tới, trong hỗn độn niên này lại xuất hiện một quái thai như vậy. Sớm biết như thế, y đã không sáng tạo bàn cổ, không sáng tạo Sáng Thủy Nguyên Linh. Không có bàn cổ, Phương Dương căn bản sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, đạo vận mà lục áp ma thần đã thôn phệ đều bị Phương Dương tước đoạt, hiện tại y, ngay cả bàn cổ cũng không đánh lại. Đạo hữu còn có lời nào muốn nói? Phương Dương nhìn về phía lục áp ma thần. Y không giết lục áp ma thần, là có ý đồ khác. Những tồn tại cường đại này đều là nhân tài, không phải mèo chó gì, giết đi thật sự quá đáng tiếc. Y muốn giữ bọn họ lại, để bọn họ trở thành sinh linh vạn vật trong thiên địa, nhằm tăng thêm sự đa dạng chủng loại cho hỗn độn thế giới. Lần đại kiếp này, sinh linh tử vong quá nhiều, trừ Vô Cực Đại Thiên Địa, những sinh linh khác y không có hứng thú phục sinh. Đã như vậy, Bàn cổ và lục áp ma thần liền trở thành nguồn sinh cơ của hỗn độn thế giới. Đối mặt với Phương Dương từng bước bước cận, lục áp ma thần trong lòng sinh ra sự e ngại, nhưng y vẫn cứng đầu nói, thành giả vi vương, bại giả vi khấu, muốn giết muốn chặt tùy tiện. Ồ, phản ứng của lục áp ma thần lại nằm ngoài dự liệu của Phương Dương, y vốn nghĩ, loại người ẩn mình trong bóng tối này rất hèn hạ. Không ngờ, lục áp ma thần lại có một mặt dũng cảm như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi sở hữu tu vi vô địch, bản tọa liền sẽ sợ ngươi. Bản tọa đã sống 18 cái hỗn độn niên, nguy cơ nào mà chưa từng gặp qua, không có gì có thể khiến bản tọa sợ hãi. Bản tọa đã đem chân linh của mình ký thác trên hỗn độn bản nguyên, có bản lĩnh thì ngươi cứ giết chết bản tọa xem sao. Nghe lời này, Hồng Trụ cùng những người khác đều nhíu mày. Lục áp ma thần đem mệnh của mình liên hệ với mệnh của hỗn độn thế giới, y chết rồi, hỗn độn thế giới cũng sẽ phá diệt. Hỗn độn thế giới phá diệt có hậu quả gì, bọn họ không dám tưởng tượng. Tuy nhiên, Phương Dương lại lộ ra biểu tình chấn kinh, cư nhiên kết hợp với hỗn độn bản nguyên, phi thường bất phàm. Bất quá, bản tọa sẽ không giết ngươi. Ngươi tu luyện trong hỗn độn 18 cái hỗn độn niên, thiếu hỗn độn vô số nhân quả, còn chưa hoàn trả xong, làm sao có thể chết đi? Lục áp ma thần đại kinh thất sắc, ý thức được, Phương Dương muốn làm một số chuyện phi thường không tốt đối với mình. Đợi đã, bản nguyên nguyện ý thần phục đạo hữu, sau này bản tọa sẽ là hộ pháp của vô sinh giáo. Có bản tọa đại cao thủ này, vô sinh giáo nhất định có thể càng phồn vinh hơn. Lời y vừa dứt, liền bị Phương Dương nắm lấy trong tay, y lập tức trừng lớn hai mắt. Phương Dương dứt khoát nhanh gọn, ném lục áp ma thần vào hỗn độn không gian. A, lục áp ma thần trong từng tiếng kêu thảm thiết, thân hình phân giải, hóa thành 3000 đạo hỗn độn linh mạch thô lớn. Mỗi một đạo hỗn độn linh mạch này đều thô lớn vô cùng, đủ để bao bọc hồng hoang thế giới thành một cái kén tằm, từ trên đó tản mát ra hỗn độn linh khí nồng đậm. Đáng đời, toàn bộ đạo hạnh của lục áp đều là hấp nạp từ hỗn độn thế giới mà ra, lẽ ra phải trả lại cho hỗn độn thế giới. Hỗn độn về sau sẽ không còn thiếu linh khí nữa. Hồng Quân lão tổ bình luận, Hồng Trụ cũng vô cùng tán đồng, rất tốt, vô cực đại thiên địa của ta muốn càng tiến thêm một tầng, chính cần những người như lục áp cống hiến chính mình. Y, Phương Dương, Hồng Quân đều không nghĩ đến việc rời khỏi hỗn độn, cũng không nghĩ đến siêu thoát. Cho dù bên ngoài hỗn độn có thế giới lớn hơn thì sao? Thiên địa chính là hộp, tầng tầng lớp lớp, nhảy ra khỏi phiến thiên địa này còn có thiên địa lớn hơn. Người, không thể thoát ra khỏi tự nhiên là vô cùng. Thay vì hao tâm tổn sức nhảy đến một phiến thiên địa khác, chỉ bằng cứ phát triển thế giới của chính mình. Hiện tại, hoàn cảnh hỗn độn thế giới đã thay đổi, ngay cả sinh linh thiên địa cũng có thể sinh tồn trong hỗn độn. Chỉ cần bọn họ dụng tâm phát triển xuống, cuối cùng sẽ có một ngày, cả hỗn độn thế giới đều có thể siêu thoát. Kiểu siêu thoát như vậy, không cần xa xứ, không cần làm lại từ đầu, càng thêm ý nghĩa. Bàn cổ cùng những người khác mắt thấy tai nghe, thấy Phương Dương xử trí lục áp ma thần như vậy, trong lòng đều hoảng sợ. Bàn cổ biết, Phương Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Y và Sáng Thủy Nguyên Linh, Hỗn Bằng Tổ Sư không giống nhau, Sáng Thủy Nguyên Linh, Hỗn Bằng Tổ Sư chưa từng tính kế Phương Dương, bọn họ đối kháng với Phương Dương là vì muốn siêu thoát. Với độ lượng của Phương Dương, y sẽ không đối với Sáng Thủy Nguyên Linh, Hỗn Bằng Tổ Sư mà tận diệt. Bàn cổ thì khác, y không chỉ có khả năng giết chết Phương Dương, mà còn từng giết chết Thánh Tâm Đạo Quân, bàn cổ là tuyệt đối không có đường sống. Phương Dương đạo hữu, chúc mừng ngươi, trở thành người đầu tiên siêu thoát hỗn độn. Bàn cổ nhìn về phía Phương Dương, một mặt khổ sở. Y có dũng khí chết, nhưng lại không thể siêu thoát, rất là không cam tâm. Phương Dương nghe vậy, lại lắc đầu. Chấp niệm siêu thoát của bàn cổ quá sâu, đến bây giờ, y vẫn còn nghĩ đến siêu thoát. Để đạo hữu thất vọng rồi. Bản tọa sẽ không siêu thoát, nếu không phải đạo hữu và Sáng Thủy Nguyên Linh tranh đấu, bản tọa căn bản sẽ không tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Cung. Không, sẽ không siêu thoát ư? Bàn cổ nghe lời này liền sửng sốt. Y không hề hoài nghi tính chân thực của lời nói này của Phương Dương không có lý do gì phải lừa dối y, Phương Dương đã thắng lợi rồi, lừa dối y làm gì chứ? Cho nên, y phòng bị Phương Dương, căn bản là thừa thãi. Còn có bản tọa từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến siêu thoát. Hồng Quân lão tổ cũng bước lên, ngữ khí bình tĩnh nói. Hiện tại bàn cổ chỉ là một kẻ thất bại, đối với một kẻ thất bại, y không có bất kỳ hận ý nào. Bàn cổ lúc này mới ý thức được, mình đã sai lầm lớn đến mức nào. Y cứ nghĩ, thứ y để tâm thì những người khác cũng sẽ để tâm. Thế nhưng, sự siêu thoát mà y vẫn luôn khát vọng trong mắt Phương Dương và Hồng Quân lão tổ, lại chẳng là gì cả. Chính y bức bách. Chính y nghi tâm sinh ám quỷ, khiến Phương Dương và Hồng Quân lão tổ cùng y trở mặt thành thù. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều là do chính y tạo thành. Ha ha, các ngươi không muốn siêu thoát, các ngươi cư nhiên không muốn siêu thoát. Bàn cổ phát ra một trận cười lớn, y đang tự giễu cợt sai lầm đã phạm phải. Bất quá, y không hối hận, y là bàn cổ a, y biết mình sai, nhưng y chính là không hối hận. Sau một trận cười lớn, bàn cổ nhìn về phía nữ oa nương nương cùng những người khác, bàn cổ tộc liền giao cho các ngươi rồi, bản tọa đi đây. Phân phó câu nói này, bàn cổ hai tay mở ra, thân thể hóa thành vô số tinh quang, đem toàn bộ tinh nguyên của mình trả lại cho hỗn độn thế giới. Phanh, sau một tiếng nổ nhỏ, bàn cổ hóa đạo, hoàn toàn trở thành một bộ phận của hỗn độn. Huynh trưởng, phụ thần, nữ oa nương nương cùng những người khác nhìn đạo vận khắp trời, trong lòng đại bi. Một trận gió nhẹ thổi qua, giữa đạo vận, một đạo nhân trung niên tóc bạc rẽ ngôi xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phục sinh. Bàn Cổ trước khi rời đi, dùng chính mệnh của mình phục sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn thấy cảnh này, Phương Dương cùng những người khác đều động dung. Bàn Cổ đối với người khác thì trăm phương ngàn kế tính toán, mượn cớ giết chóc, nhưng đối với con cái của mình lại là chân ái. Lục Áp Ma Thần và Bàn Cổ lần lượt ra đi, báo hiệu đại kiếp kết thúc. Sau khi hai người vẫn lạc, toàn bộ hỗn độn đều khôi phục thanh minh, thiên hạ thái bình, không còn khí tức đại kiếp nữa. Đại kiếp cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hồng Quân lão tổ cảm nhận được sự biến hóa trong hư không, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lần đại kiếp này quá hung mãnh, Lục Áp Ma Thần, Bàn Cổ, Dương Mi Ma Thần, hầu như tất cả các cự đầu có danh tiếng trong hỗn độn thế giới đều đã chết. Ngay cả vô cực đại thiên địa của bọn họ cũng suýt nữa toàn quân bị diệt, luôn làm cho tàn của đại kiếp. Đúng vậy, tất cả đều kết thúc rồi. Tất cả tranh đấu từ khi thần đăng hội xuất hiện làm khởi đầu, lấy sự diệt vong của Bàn Cổ làm kết thúc. Không biết từ lúc nào, chúng ta đã đi một chặng đường dài như vậy. Tư Mệnh Tinh Quân cũng cảm thán theo. Trước đây y vẫn luôn cảm thấy, thần đăng hội cao không thể với tới, thế lực mạnh nhất giữa thiên địa chính là thần đăng hội. Nhưng nhìn lại, thần đăng hội chỉ là lũ kiến nhỏ mà thôi. Nhóm người bọn họ, đã đấu qua Đại La, đấu qua Thánh Nhân, giết qua Bàn Cổ, không uổng công tu luyện một trận. Không, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Thấy mọi người có chút thả lỏng, Hồng Trụ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía hồng hoang thế giới. Hậu Thổ Nương Nương cùng những người khác từng kề vai chiến đấu với bọn họ, một trận đại kiếp, đôi bên lại đi về phía đối địch. Nói bọn họ không thể ra tay, là điều không thể. Tranh chấp đại đạo không nói giao tình, không nói nhân quả, chỉ phân thắng bại. Các cao thủ của hồng hoang thế giới tụ tập xung quanh Hậu Thổ Nương Nương, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghiêm trận chờ đợi phe vô cực đại thiên địa. Ngay cả Bàn Cổ đều tự mình kết thúc, chư vị đạo hữu còn muốn cố chấp chống cự. Phương Dương liếc mắt nhìn, những cao thủ đỉnh tiêm của hỗn độn thế giới này khắp nơi đều là sơ hở, y chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái, liền có thể khiến tất cả bọn họ tan thành cho bụi. Đối mặt với Phương Dương tôn địch nhân bất khả chiến thắng này, Hậu Thổ Nương Nương cùng những người khác không hề lùi bước. Phương Dương đạo hữu, ngươi muốn xử trí chúng ta thế nào? Phương Dương khẽ mỉm cười, chúng ta dù sao cũng từng là đạo hữu, đừng nghĩ bản tọa là kẻ lãnh huyết hiếu sát như vậy. Hồng hoang thế giới có được ngày hôm nay, có tâm huyết của bản tọa sẽ không hủy diệt tâm huyết của chính mình. Thanh âm của y rất ôn hòa, nhưng nghe vào tai Hậu Thổ Nương Nương cùng những người khác, lại vô cùng có uy hiếp lực. Vậy đạo hữu muốn thế nào? Lão Tử trầm giọng hỏi. Phương Dương nhìn về phía hỗn độn hư không tĩnh mịch, sinh linh của hỗn độn thế giới quá ít, thế giới thiếu sinh cơ, đây không phải chuyện tốt. Hoàng Huyền Thiên Tôn với tư cách là tay sai số một của Phương Dương, lập tức nghe ra ý đồ của Phương Dương. Y cười nói, sau khai thiên đại kiếp lần trước, hỗn độn thế giới đã diễn hóa ra hỗn độn ma thần mới. Nghe nói, ngay cả thời thần đạo nhân, Dương Mi Ma Thần cũng đã chuyển thế rồi đó. Ồ, Phương Dương nhíu mày, còn có chuyện này sao? Xem ra, hỗn độn thế giới lại sắp xuất hiện hỗn độn ma thần mới. Hậu Thổ Nương Nương nghe đối thoại của hai người Phương Dương, lập tức nghe ra ý đồ của Phương Dương. Phương Dương đã quyết định, để bọn họ cùng với các đại năng của hồng hoang thế giới toàn bộ chuyển thế, trở thành hỗn độn ma thần của kiếp tiếp theo, để dung thực nội tình của hỗn độn thế giới. Phương Dương tuy chưa luyện hóa hỗn độn bản nguyên, chưa trở thành thiên đạo đại ngôn nhân của hỗn độn thế giới, nhưng y ngay cả thiên đạo đại ngôn nhân cũng đã giết, hỗn độn thế giới đã là của y rồi. Y đây là đang mưu tính tương lai cho thế giới của chính mình a, bọn họ những người này, chính là châu ngựa mà Phương Dương đã để mắt tới. Tương lai của bọn họ đã trở thành tương lai của hỗn độn thế giới. Hậu Thổ Nương Nương cùng những người khác nhìn nhau, trong lòng tuy có rất nhiều cảm khái, nhưng cũng hiểu rõ lúc này không còn quá nhiều lựa chọn. Lão Tử khẽ thở dài nói, đã như vậy, cũng coi như là cống hiến một phần sức lực cho hỗn độn thế giới vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thần sắc ngưng trọng, trầm mặc không nói. Phương Dương khẽ gật đầu, hai tay vung lên, một đạo quang mang hạo hãn bao trùm Hậu Thổ Nương Nương, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng những cao thủ khác của hồng hoang thế giới. Trong quang mang, thân ảnh của bọn họ dần dần hư hóa, bắt đầu chuyến hành trình chuyển thế. Hỗn độn hư không một lần nữa khôi phục tĩnh lặng, phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra vậy. Tuy nhiên, hy vọng mới đã xuất hiện, một số khí tức thần bí đang dũng động trong hư không, phảng phất đang dự báo hỗn độn ma thần mới sắp đản sinh. Tại chỗ sâu trong hỗn độn, một điểm quang mang yếu ớt chợt hiện. Ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Y tĩnh mở đôi mắt, trong mắt lấp lánh sự mê mang. Thân ảnh này chính là chuyển thế chi thân của thời thần đạo nhân. Cùng lúc đó, tại một góc khác, một cây liễu cổ thụ kỳ dị lay động thân mình. Dương Mi Ma Thần cũng bắt đầu hành trình mới của y, và tại các góc khác của hỗn độn thế giới, từng sinh mệnh mới dần dần thức tỉnh. Bọn họ mang theo mảnh ký ức tiền thế, nhưng lại có thân phận hoàn toàn mới. Tất cả những điều này đều xảy ra trong khoảnh khắc. Cứ nhiên nhanh như vậy đã luân hồi chuyển thế rồi, ngay cả thời gian thai nghén cũng bỏ qua. Thủ đoạn như vậy, giản trực phi di sở tư. Đúng vậy, hậu thổ đạo hữu cùng những người khác khó khăn lắm mới tu luyện đến đỉnh phong hỗn độn thế giới, lại trong khoảnh khắc bị đánh về nguyên hình. Đại đạo vô tình, cảm giác đạo hữu đang nói bản tọa vô tình. Xử trí xong các đại năng của hồng hoang thế giới, tâm tình mọi người lập tức nhẹ nhõm. Kết quả như vậy là tốt nhất, không làm tổn thương hòa khí. Lại hóa giải được một trận đổ máu. Hoàng Huyền, Chu Thanh, Thái Dịch, ba người các ngươi mang theo cao thủ vô cực đại thiên địa, đi tiếp thu tất cả của hồng hoang thế giới. Hồng hoang vốn là giang sơn của chúng ta đã đánh hạ, giờ đây cũng nên vật quy nguyên chủ rồi. Phương Dương phân phó, các đại năng của hồng hoang thế giới đã toàn bộ luân hồi, ngay cả Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đã trở thành đợt hỗn độn ma thần mới, hồng hoang đã không thể nào cản trở vô cực đại thiên địa thôn phệ nữa. Vâng, Chu Thanh cùng những người khác nghe vậy, đều lập tức kích động. Bọn họ đã tranh đấu ở hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, vì hồng hoang mà chiến, kết quả lại vì bàn cổ mà bất đắc dĩ rời khỏi hồng hoang. Hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại trở về hồng hoang. Tôn Ma Tổ Pháp chỉ, dòng chảy chiến tranh rất nhanh đã đến hồng hoang thế giới, các cao thủ vô cực đại thiên địa không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp tiến vào nội bộ hồng hoang. Hồng hoang chúng sinh vạn vật, Phương Dương Ma Tổ đã đánh giết bàn cổ. Từ nay về sau, hồng hoang thế giới lấy Phương Dương Ma Tổ làm tôn. Vô cực đại thiên địa vừa tuyên cáo, hồng hoang thế giới liền sôi trào. Sự vẫn lạc của bàn cổ, chúng sinh đều có cảm ứng, bất quá, bọn họ lo lắng bàn cổ chết trong tay Sáng Thủy Nguyên Linh. Không ngờ, kẻ giết chết bàn cổ cư nhiên là Phương Dương, hơn nữa Phương Dương còn muốn trọng tân tiếp quản hồng hoang. Oanh, trong hồng hoang, bùng phát ra từng trận hoan hô, đã chờ đợi rồi, Phương Dương Ma Tổ cuối cùng cũng đánh trở lại. Tương lai của chúng ta, có hy vọng, đúng vậy, nhớ năm xưa, Phương Dương Ma Tổ, Hồng Quân Đạo Tổ liên thủ, trị lý hồng hoang đâu ra đó, vạn tộc phồn vinh xương thịnh. Vì sự trở về của bàn cổ, trật tự vạn tộc băng phôi, cường giả vĩnh cường, nhược giả vĩnh nhược, chuyện xưa không dám hồi tưởng. Đi thôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài, nghênh tiếp vô sinh giáo trở về. Ngay cả Chu Thanh cùng những người khác cũng không nghĩ tới, sự đến của bọn họ không những không bị hồng hoang thế giới bài xích, ngược lại còn được hoan nghênh. Hoàng Huyền Thiên Tôn nhìn chúng sinh đang hoan hô, cảm thán nói, đây chính là nhân tâm a, vô cực đại thiên địa thống ngự chư thiên, thống ngự vạn giới, chế bá hỗn độn, một thời đại mới, dần dần triển khai bức họa của nó. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.